Đồng thời, ngoài mặt những tòa tháp lục giác màu đen kia khắc đầy những văn tự thiên cơ tộc cùng với vài bức đồ án ẩn chứa ký hiệu thần bí, tràn ngập ý cảnh kỳ diệu. Tại trung tâm rất nhiều những tòa tháp lục giác kia có một tòa lục giác tháp đen như mực cao to hùng vĩ dị thường, phảng phất như là trung tâm của cả thiên địa vậy. Lúc này, từ trong những tòa lục giác tháp kia chợt bay ra rất nhiều trung niên hoặc lão giả thân khoác hắc bào. Thần sắc bọn họ vô cùng lo lắng, bay thẳng về phía tòa tháp cao đen như mực như trung tâm thiên địa kia. Phải làm gì bây giờ? Bọn chúng đã bắt được thần mâu thứ 9 rồi. Việc lớn không tốt a. Thiên Vu đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Vài vị lão giả toàn thân tản mát ra từng cỗ khí tức cường đại thâm thúy đứng trên tầng cao nhất của tòa tháp cao đen như mực kia. Đột nhiên, từ trên đỉnh tháp chợt chiếu rọi xuống một tầng quang huy ngân bạch. Một đạo thân ảnh màu trắng mông lung từ trong quang huy kia hiện ra. Nàng nữ tử vừa xuất hiện có khí chất không linh lạc nhạn, dung nhan tuyệt mỹ thản nhiên điềm tĩnh, một đôi bạch mâu u tĩnh thâm thúy, phảng phất như có thể nhìn thấu vạn vật thế gian. Nàng chỉ bình thản đứng đó, thể hiện ra một loại cảm giác thần bí khó lường, hư vô mờ mịt không chân thật. Nhìn thấy nữ tử này xuất hiện, thần sắc rất nhiều vị trí giả ở đây nhất thời ngừng trệ, cũng có chút ngây người. Ở trên vai nữ tử, có một con đại lại miêu ngân hắc sắc đang lười biếng nằm cuộn người ở đó. Meo meo, cặp mắt con mèo lười kia đột nhiên mở ra một khe nhỏ, mở miệng ngáp dài một cái, lười nhác duỗi người, phát ra tiếng mèo kêu kéo dài. Cầm hâm, Thiên Vu đại nhân đâu rồi? Một lão giả mặt mày nhăn nheo tiến lên phía trước, chậm rãi hỏi. Sư công ngài sẽ lập tức tới ngay. Nữ tử bạch y bình thản trả lời, sau đó tiến đi sang một bên, bình thản ngồi xuống. Mặc dù nàng đã nói như vậy, nhưng chuyện này quá mức quan trọng, đại đa số các thành viên nơi đây vẫn như cũ không thể nào yên tâm được. Hai, lần này thật sự thất sách, để cho thần mâu thứ 9 bị bọn chúng bắt giữ. Chúng ta nhất định phải áp dụng biện pháp gì đó mới được. Thần sắc không ít người vô cùng lo lắng, không ngừng thảo luận. Một khi để cho Vô Thiên Xu dung hợp thành công thần mâu thứ 9, hậu quả đó thiết tưởng sẽ không thể chịu nổi. Vừa nhắc tới ba chữ Vô Thiên Xu này, thần sắc những người còn lại ở đây nhất thời đều ngưng động, đủ các loại thần thái khác nhau, hoặc căm hận hoặc kính phục hoặc sợ hãi. Tất cả vẫn nên đợi sau khi Thiên Vu đại nhân tới đây mới quyết định. Vị lão giả mặt mày nhăn nheo kia thấp giọng nói, chương 1479, hứa hẹn của Thiên Chủ. Liễu Cầm Hâm lắng nghe những lời bàn tán của các vị trí giả trong tháp, trong mắt cũng hiện lên tia bất an cùng nghi hoặc. Nhưng đúng lúc này, trong không gian tầng tháp đột nhiên dâng trào lên một cỗ tinh văn rung động thần bí, ba động vô hình vô chất một đường lướt đi trong thiên địa. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh đã đột nhiên xuất hiện tại trung tâm tầng tháp này. Đó là một vị lão giả mái tóc cùng tròm râu trắng muốt dài chấm đất, thân hình cao lớn vĩ ngạn, sau lưng đeo một cái mai rùa màu xám trầm trọng phong cách cổ xưa, trên đó dày đặc những hoa văn cùng đồ án tối tăm xa xưa kỳ lạ, phảng phất như ẩn chứa áo nghĩa thiên địa vậy. Hắn đứng thẳng tại chỗ, tản mát ra một loại cảm giác cổ lão tang thương, phảng phất như từ khi thiên địa vừa mới sinh ra đã luôn tồn tại cho tới bây giờ vậy. Bái kiến Thiên Vu đại nhân, tất cả những vị trí giả đang có mặt trong tầng này đều khom lưng hành lễ. Sư công, Liễu Cầm Hâm cũng đứng dậy, cung kính nói, Thiên Vu đại nhân, thần mâu thứ 9, lão giả mặt mày nhăn nheo kia vừa ngẩng đầu lên đã lập tức nói. Ta đã biết rõ chuyện này rồi. Vũ Thiên Vu bình thản mở miệng, thanh âm tang thương cổ lão, phảng phất như từ thời không cực kỳ xa xôi truyền tới vậy. Những trí giả còn lại cũng không nói thêm gì nữa, toàn bộ đều nhìn về Vũ Thiên Vu. Nếu như Thiên Vu đại nhân đã biết rõ tất cả, như vậy kế tiếp nên làm gì đây? Cầm Hâm, ngươi nhìn thấy cái gì? Ánh mắt thâm thúy cơ trí của Vũ Thiên Vu khẽ nhìn về Liễu Cầm Hâm, mở miệng hỏi. Ánh mắt những vị trí giả còn lại ở đây cũng lập tức về phía Liễu Cầm Hâm. Không hề nghi ngờ, Liễu Cầm Hâm cũng biết rõ chuyện tình về thần mâu thứ 9, nhưng tâm tình của nàng tựa hồ ổn định hơn bọn họ rất nhiều. Sư công, ta thấy được rất nhiều hình ảnh, đầu mối gián đoạn. Đồng tử Liễu Cầm Hâm đột nhiên không ngừng xoay tròn, từ trong đó lan tỏa ra một tầng sóng gợn hư vô kỳ dị, tiến nhập vào trong não hải của Vũ Thiên Vu. Sư công của Liễu Cầm Hâm chính là lục vu trí giả trong đại lục vực, nhưng thật ra lục vu trí giả lại chính là một cỗ phân thân của Vũ Thiên Vu. Lục vu trí giả chính là ý chí của Vũ Thiên Vu, cho nên Liễu Cầm Hâm vẫn như cũ gọi hắn là sư công. Hai mắt Vũ Thiên Vu khẽ khép hờ, khí tức toàn thân gần như hoàn toàn biến mất. Toàn bộ tòa tháp đen như mực cũng trở nên vô cùng tĩnh mịch. Tất cả các vị trí giả đều biết, Thiên Vu đại nhân đã bắt đầu thôi tính tiên đoán rồi. Một hồi lâu sau, Vũ Thiên Vu chợt mở mắt ra. Thần mâu thứ 9 có mệnh số khó có thể nắm bắt, cho dù là cục diện chết chắc, cũng sẽ có khả năng gặp dữ hóa lành. Sau khi nghe sư công nói xong, cặp mày đang nhíu chặt của Liễu Cầm Hâm cũng giãn ra. Những vị trí giả còn lại ở đây tự nhiên có thể hiểu được lời nói của Thiên Vu đại nhân. chỉ bất quá việc này quan hệ trọng đại, bọn họ vẫn như cũ có chút không yên lòng. Bất quá, chúng ta cũng nên làm một chút gì đó mới được. Vũ Thiên Vũ dõi mắt nhìn về phương xa, cặp mắt phảng phất như thấy được những sự vật mà người thường khó có thể nhìn thấy. Bên kia, Triệu Phong đang bị giam cầm, đột nhiên lại có thể nhìn thấy những tình huống bên trong đại điện. Xem ra, bọn chúng đã đàm phán xong rồi. Triệu Phong đảo mắt nhìn một vòng các thành viên trong đại điện. Tuy hắn chưa từng nhìn thấy qua thực lực cao tầng của bất cứ thánh địa nào, nhưng Triệu Phong đánh giá, cho dù là chiến lực chung, cao tầng của các thánh địa cũng có khả năng không bằng được thế lực thần bí này. Dẫn hắn đi, hộ pháp trực tiếp ra lệnh. Ngay sau đó, Bắc Minh Huy liền dẫn theo Triệu Phong, chuẩn bị rời khỏi gian cung điện này. Nhưng đúng lúc này, hộ pháp đột nhiên trực tiếp đứng dậy, hai mắt lóe lên quang trạch sáng ngời. Thiên chủ đại nhân giá lâm, thiên chủ, Triệu Phong loáng thoáng nghe được danh xưng này, trong lòng đột nhiên chợt chấn động khó hiểu một trận. Trực giác nói cho hắn biết, kẻ gọi là thiên chủ này, có khả năng chính là kẻ nắm quyền của cái thế lực này. Mà thời khắc này, Bắc Minh Huy đã mang theo Triệu Phong rời khỏi nơi này. Sau khi quẹo đông quẹo tây bảy tám bận, Bắc Minh Huy đã tiến vào một phiến không gian khổng lồ phong bế, ném Triệu Phong ở lại chỗ này, sau đó liền cấp tốc rời đi. Thiên chủ này, đến cùng là nhân vật như thế nào? Trong lòng Triệu Phong vô cùng tò mò, trước đây, hắn vốn dĩ chuẩn bị sẽ thi triển tâm linh truyền tống rời đi. Nhưng bây giờ Triệu Phong lại quyết định ở lại chỗ này thêm một thời gian nữa. Sau đó, Triệu Phong liền tỉ mỉ quan sát mọi thứ bốn phía, mỗi một chi tiết cũng đều không bỏ qua. Trong gian đại điện u ám, một lão giả áo bào trắng thân hình cao lớn thẳng tắp chậm rãi bước vào. Ánh mắt tất cả mọi người trong đại điện nhất tề tập trung trên người vị lão giả này. Khí tức lão giả áo bào trắng này bình hòa, sắc mặt hơi chút uy nghiêm lại mang theo một cảm giác hòa ái thu hút dễ gần, có một loại khí chất thân cận không thể nói rõ. Đây chính là thiên chủ đại nhân sao? Tuy rằng vị lão giả trước mặt này bình phàm không có gì lạ, thậm chí còn có chút bình thường, nhưng toàn thân thiên tịch thần chủ vẫn như cũ cứng ngắc, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thiên chủ đại nhân, mời. Hộ pháp nhường ra chỗ ngồi của mình, đứng sang một bên. Vừa nghe hộ pháp mở miệng nói, rất nhiều vị điện vương ở đây mới dám xác định, lão giả trước mặt này quả thật chính là thiên chủ đại nhân trong truyền thuyết. Bất quá trong nhãn mâu các vị thiên thần sứ từ đầu đến cuối đều tràn ngập thần sắc tôn kính cùng sùng bái. Có thể thành công bắt được thần mâu thứ 9, công của các vị tuyệt không thể thiếu a. Thanh âm thân thiện tràn ngập từ tính của thiên chủ truyền ra. Vừa nghe như vậy, Bắc Minh Huy lập tức khẽ ngẩng đầu lên, trong mắt có một tia tự hào. Mà Bá Long thần chủ, thiên tịch thần chủ lại càng là mặt mày hồng hào, vô cùng hãnh diện. Kế tiếp, hộ pháp cẩn thận bẩm báo một vài sự tình quan trọng trong thế lực với thiên chủ. Nghe xong hết thảy, cũng là thời khắc hội nghị kết thúc, thiên chủ đứng thẳng lên. Đã bắt được thần mâu thứ 9, mục tiêu của chúng ta cũng đã không xa nữa. Ánh mắt thiên chủ đại nhân nhìn ra hư không vô tận bên ngoài, phảng phất như thấy được những sự vật mà thường người không thể nhìn thấy vậy. Sau khi tất cả điện vương rời đi, hộ pháp mới mở miệng. Theo như chúng ta phân tích, nếu như hiện tại lập tức cướp đoạt thần mâu thứ 9, xác suất thành công không tới một thành. Nếu như bố trí nghi thức cướp đoạt thần mâu thì sao? Thần sắc thiên chủ cũng không có bao nhiêu ba động, nhàn nhạt hỏi. Không tới ba thành, hộ pháp khẽ trầm ngâm trong chốc lát, sau đó mới hồi đáp. Xác suất ba thành, vẫn như cũ còn rất thấp, dù sao thần mâu thứ 9 cũng là duy nhất, một khi cướp đoạt thất bại, sẽ không còn cơ hội lần sau nữa. Nếu như hắn chủ động phối hợp, vậy xác suất thành công sẽ thế nào? Thần sắc thiên chủ bình thản, phảng phất như hết thảy mọi thứ đều nằm trong dự liệu của hắn. Nếu hắn chủ động phối hợp, như vậy xác suất thành công sẽ có thể đạt tới 6 thành. Lời này vừa nói ra, trong mắt thiên chủ hiện lên một tia quang mang. Ta sẽ nói chuyện với hắn. Vừa nói xong, thân ảnh thiên chủ đã trực tiếp biến mất khỏi chỗ này. Trong một gian mật thất kim trúc rộng lớn, Triệu Phong đang quan sát kết cấu tất cả mọi vật bốn phía xung quanh. Đột nhiên, ngay chỗ lối vào gian mật thất chợt xuất hiện một đạo nhân ảnh. Kẻ nào? Ánh mắt Triệu Phong khẽ ngưng trọng, nhìn về phía lão giả áo bào trắng vừa xuất hiện kia. Hắn nhớ rõ, trong gian đại điện u ám vừa rồi cũng không có người này, cộng thêm hắn cũng có chút nhìn không thấu tu vi của kẻ trước mặt. Nhưng thái độ của đối phương lại không hề có ác ý, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp. Kỳ quái chính là nụ cười của lão giả này lại khiến cho Triệu Phong cảm thấy một loại cảm giác thân thiện khó hiểu. Ngươi nguyện ý chủ động phối hợp, giao ra thần mâu thứ 9 không? Lão giả áo bào trắng vừa mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề. Không có khả năng, Triệu Phong cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh đã trả lời khẳng định. Ta đề nghị, ngươi nên suy tính cẩn thận một chút rồi hãy trả lời. Mặc dù ngươi có được thần mâu thứ 9, nhưng vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, thần mâu cũng chưa đạt tới thể hoàn thiện. Với tu vi thực lực của ngươi, không thể nào phát huy ra lực lượng chân chính của thần mâu được. Lão giả áo trắng chậm rãi tiến tới gần, cặp mắt ấm áp nhìn chằm chằm Tả Mâu Triệu Phong, mỉm cười nhàn nhạt, nói. Vậy thì sao? Trong lòng Triệu Phong có chút kinh ngạc, một thế lực thần bí mạnh mẽ như vậy, như thế nào lại phái một lão đầu như thế này tới đây khuyên nhủ hắn. Mặt khác, bản thân hắn có được thần mâu thứ 9, tốc độ trưởng thành cũng hết sức kinh người. Nếu như lại cho hắn thêm một đoạn thời gian nữa, Triệu Phong tin tưởng, đến lúc đó những người có thể đánh chủ ý với thần mâu thứ 9 cũng không còn lại bao nhiêu nữa. Ngươi cũng thấy rồi đấy, thế lực mà ta nắm giữ trong tay hoàn toàn có thể sánh ngang với bất cứ một thánh địa nào. Hiện tại ngươi đã là cá nằm trên thất rồi. Lão giả áo bào trắng tiếp tục nói. Trong lòng Triệu Phong cả kinh, lão giả trước mắt, lẽ nào chính là vị thiên chủ mà vừa rồi hộ pháp đã nói kia? Nếu không, vì sao hắn lại nói, đây là thế lực do hắn nắm giữ? Triệu Phong hoàn toàn không ngờ tới, lão đầu nhìn qua cực kỳ bình thường trước mặt mình này, lại là kẻ nắm quyền của thế lực khổng lồ kinh người này. Mà đối phương lại đang bình thản nhẹ nhàng hòa ái trò chuyện với chính mình. Nếu đã như thế, vậy ngươi nói với ta những lời dư thừa này làm gì? Triệu Phong lập tức hỏi, với thực lực hiện tại của hắn, quả thật không thể nào chống lại thế lực thần bí này. Ngoài mặt dường như hắn cũng chỉ còn có hai con đường, hoặc là khuất phục hoặc là tử lộ. Nhưng nếu thật sự là như vậy, đối phương cũng sẽ không tới đây đàm phán với hắn như hiện tại. Ta hy vọng ngươi chủ động phối hợp, giao thần mâu thứ 9 lại cho ta. Thiên chủ không chút do dự, trực tiếp nói, với hoàn cảnh hiện tại của Triệu Phong, hắn căn bản không có lựa chọn nào khác, nhưng thiên chủ chỉ sợ Triệu Phong ôm thái độ ngọc đá cùng vỡ mà thôi. Không, ta tuyệt đối không có khả năng giao thần mâu thứ 9 cho ngươi. Triệu Phong lập tức cự tuyệt, thái độ vô cùng cương quyết. Ánh mắt của hắn tựa hồ cũng nói cho thiên chủ biết, nếu như đối phương mạnh mẽ cướp đoạt thần mâu, Triệu Phong thà rằng hủy diệt thần mâu thứ 9 cũng không giao cho đối phương. Đây cũng chính là lợi thế duy nhất của Triệu Phong, thần mâu thứ 9 mà đối phương cần, tạm thời vẫn còn nằm trong sự trưởng khống của hắn. Triệu Phong đã biểu đạt ra ý tứ như thế, đối phương cũng sẽ không dễ dàng động tới hắn. Lấy đi thần mâu thứ 9 cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì cho tính mạng của ngươi. Mặt khác, bản thân ta cũng rất xem trọng ngươi. Sau khi giao ra thần mâu thứ 9, ngươi có thể trực tiếp trở thành thiên thần sứ, thành viên hạch tâm có địa vị cực cao trong thế lực này của ta. Bộ dạng thiên chủ cũng không có chút ngoài ý muốn, tiếp tục nói. Trước đây, thiên chủ vừa thuyết minh ý đồ đến đây vừa cũng là thị uy, hiện tại hắn đã bắt đầu dùng lợi dụ. Sắc mặt Triệu Phong khẽ động, địa vị của thiên thần sứ ở trong thế lực này không cần nói cũng biết. Mà thực lực của thế lực thần bí này tuyệt đối có thể sánh ngang với thánh địa. Có thể trở thành cao tầng của một thế lực cường đại như vậy, tuyệt đối là một đại kỳ ngộ có thể gặp chứ không thể cầu. Bất quá, lợi thế của Triệu Phong chính là thần mâu thứ 9, lợi ích mà thiên chủ ném ra này vẫn không tính là quá lớn. Đương nhiên, ta có thể bảo đảm thực lực của ngươi rất nhanh sẽ có thể đạt tới cấp bậc thiên thần sứ này, thậm chí còn có thể trở thành thần vương nữa. Dù sao thần mâu thứ 9 trong vô hình đã cải tạo tất cả mọi thứ của ngươi. Cho dù mất đi thần mâu thứ 9, ngươi vẫn có được tiềm chất trở thành thần vương. Thiên chủ tiếp tục thân thiết nhẹ nhàng nói, dường như những cái này đối với hắn mà nói đều là những chuyện thập phần đơn giản vậy. Thần vương, ánh mắt Triệu Phong chấn kinh, cái giá mà thiên chủ đưa ra này thật đúng là kinh người a. Chỉ cần chủ động phối hợp giao ra thần mâu thứ 9, vừa có thể trở thành cao tầng của thế lực này, vừa có thể trở thành cường giả đỉnh cao trong thần vực man hoang, thần vương. Nếu như lúc này Triệu Phong thật sự đối mặt với tuyệt cảnh, hoàn toàn không có đường lui, như vậy giao ra thần mâu thứ 9 thật đúng là một lựa chọn sáng suốt. Vì để bồi thường cho huyết mạch thần mâu thứ 9, ngươi còn có thể tùy ý lựa chọn bất kỳ một loại huyết mạch nào trong số 10 hạng đầu trong thái cổ vạn tộc. Tâm tình của Triệu Phong còn chưa bình tĩnh trở lại, thiên chủ đã lại ném ra một cái lợi ích kinh thiên nữa. Bất kỳ một loại huyết mạch nào trong số 10 hạng đầu trong thái cổ vạn tộc. Phải biết rằng, ở trong mắt thế nhân, huyết mạch 10 hạng đầu trong thái cổ vạn tộc chính là huyết mạch tuyệt cường trong thần thoại, vô cùng hy hữu. Mà giờ phút này đối phương lại hứa hẹn sẽ cấp cho Triệu Phong loại huyết mạch tầng thứ này. Nếu như thật để cho Triệu Phong lựa chọn, không cần nghi ngờ, hắn nhất định là chọn huyết mạch đệ nhất thái cổ tộc. Chỉ bất quá, nếu là dung hợp huyết mạch hậu thiên, như vậy trình độ dung hợp sẽ vô cùng thấp. Triệu Phong vẫn còn nhớ rõ, Vũ Hành trước đây cũng chỉ mới dung hợp được 2-3 thành huyết mạch thái cổ tộc mà thôi. Sau khi nói xong tất cả, thiên chủ bình thản nhìn Triệu Phong. Hắn tin tưởng, bất luận kẻ nào cũng sẽ không cách nào cự tuyệt những lợi ích như vậy. Địa vị thiên thần sứ, tu vi thần chủ tam trọng thiên thậm chí thần vương, bất kỳ một loại huyết mạch nào trong số 10 hạng đầu trong thái cổ vạn tộc. Chương 1480, đãi ngộ ưu việt. Giờ phút này, thiên chủ đưa ra điều kiện đủ để khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải vô cùng tâm động. Địa vị thiên thần sứ,

khí thế cùng hình tượng của hắn lại phát sinh biến hóa kinh thiên. Hắn lúc này một đầu mái tóc nhập ma đen như mực, giống như dạ quỷ phất phới trong bóng đêm vậy. Trên dưới toàn thân hắn không có một tia sinh cơ nào, nhìn qua có vẻ băng lãnh vô cùng xa lạ, giống như cả người đã hòa làm một thể với tử vong chi mâu vậy, trở thành người phát ngôn của tử vong. Tử vong và sinh mệnh mặc dù tương khắc, nhưng cực hạn của tử vong chính là trọng sinh, cực hạn của sinh mạng chính là tử vong. Giữa hai cái này cũng có liên hệ mật thiết với nhau. Thiên chủ tiếp tục chậm rãi giảng thuật, mà tử vong chi mâu của hắn lại bắt đầu kịch liệt ba động. Lực lượng pháp tắc tử vong nồng đậm từ trong nhãn mâu của hắn mạnh mẽ lan tỏa ra, nhưng bị thiên chủ toàn diện khống chế, không ảnh hưởng tới bất cứ thứ gì ngoại giới. Khi lực lượng tử vong trong nhãn mâu của thiên chủ gia tăng đến một cực hạn, trong cặp tử vong chi mâu kia đột nhiên xuất hiện một tia tinh quang bích lục nhàn nhạt. Trong nháy mắt, toàn thể nhãn mâu của hắn cũng đột nhiên hóa thành màu bích lục. Thần sắc Triệu Phong ngẩn ra, lúc này thiên chủ trước mắt hắn đã toàn thân tràn ngập sinh cơ tinh thuần, tản mát ra một loại lực lượng sinh mệnh khiến cho bất luận sinh linh gì cũng vô cùng hướng tới. Mà cả người thiên chủ cũng trở nên hòa ái dễ gần, phảng phất như sinh ra từ trong thiên nhiên, giống như sinh mệnh cổ mộc trong xâm lâm cổ lão vậy. Sinh mệnh chi mâu, trong lòng Triệu Phong cả kinh, vừa rồi còn là tử vong chi mâu, trong nháy mắt đã biến thành sinh mệnh chi mâu. Hơn nữa, thiên chủ cũng hiểu rõ thập phần thấu triệt đối với lực lượng của hai loại nhãn mâu này. Sinh mạng sinh ra, trong vô hình sẽ đi kèm với vận mệnh. Thiên chủ khẽ mỉm cười nói, trong nháy mắt, sinh mệnh chi mâu của hắn đã chuyển hóa thành vận mệnh chi mâu. Giờ phút này, hắn thoạt nhìn như một vị trí giả biết rõ tất cả bí mật của thế gian, có vẻ hư vô mờ mịt, khiến cho người ta khó có thể chạm tới. Cái này, đến cùng, trong lòng Triệu Phong sau khi kinh ngạc một phen, dần dần trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn chưa từng bao giờ thấy qua chuyện tình như vậy, không ngờ một người lại có thể có được nhiều loại huyết mạch nhãn đồng khác nhau, hơn nữa cũng đều có thể vận dụng dễ dàng như thường. Tình huống bình thường, nếu như trong cơ thể một người sinh ra hai loại huyết mạch khác nhau, nhất định sẽ thôn phệ hoặc là dung hợp lẫn nhau. Mặt khác, thiên chủ đã thể hiện ra ba loại huyết mạch hậu duệ bát đại thần mâu. Triệu Phong không khỏi suy đoán, hắn có thể nào có được tám loại huyết mạch hậu duệ thần mâu hay không? Khó có thể tưởng tượng, tám loại lực lượng huyết mạch cường đại như vậy tụ tập trong cơ thể một người, sẽ mang đến cho hắn lực lượng cường đại cỡ nào? Hắn thèm muốn thần mâu thứ 9 của ta, rốt cuộc là có mục đích gì? Triệu Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng một lần nữa chấn động. Giờ phút này, hắn thậm chí nghĩ tới truyền thuyết tổ đồng. Theo truyền thuyết, nếu bát đại thần mâu hợp nhất với nhau, sẽ có thể triệu hồi ra chí cao tổ đồng. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, không thể nào chứng thực tính chân thật của nó. Hơn nữa, truyền thuyết nói rằng nhất định phải là bát đại thần mâu hợp nhất, chứ không phải là huyết mạch hậu duệ thần mâu. Bất quá, tất cả cũng chỉ là truyền thuyết, tình huống chân thật rốt cuộc như thế nào, cũng không ai rõ ràng lắm. Triệu Phong cũng không cách nào suy đoán, thiên chủ đến cùng là đang mưu đồ chuyện gì. Sau lưng thiên chủ, hai gã thiên thần sứ đồng dạng cũng vô cùng khiếp sợ. Gã thiên thần sứ còn lại bên cạnh Bắc Minh Huy cũng có được huyết mạch hậu duệ thần mâu, nhưng phương diện khống chế lại thua xa thiên chủ. Ta còn có việc, hai người các ngươi tiếp tục ở lại đây đợi Triệu Phong hồi đáp a. Sau khi làm xong hết thảy, thiên chủ liền rời khỏi nơi đây. Một gian mật thất khác trong trụ sở bí mật, thiên chủ đại nhân, gã tiểu bối kia vẫn chưa chịu trả lời ngài sao? Hộ pháp dò hỏi, hiện tại thời gian đã trôi qua hơn một năm rồi, hắn không định sẽ chủ động giao ra thần mâu thứ 9. Thiên chủ bình thản nói, từ biểu hiện của Triệu Phong trong khoảng thời gian này, cộng với sắc mặt biểu tình vừa rồi của Triệu Phong, hắn sớm đã rút ra được kết luận. Như vậy vì sao chúng ta lại còn? Sắc mặt hộ pháp nhất thời âm trầm xuống. Không sao cả, những tài nguyên này đối với chúng ta cũng không đáng kể chút nào. Mà kẻ này cũng coi như là một nhân tài, ta cũng không thật sự muốn giết hắn. Thiên chủ cắt ngang lời nói của hộ pháp. Vâng, hộ pháp không nói gì nữa. Hiện tại thiên chủ đại nhân đã nhìn ra Triệu Phong không có ý tứ sẽ quy thuận. Nhưng bởi vì thưởng thức gã nhân tài này, thiên chủ chẳng quan tâm việc Triệu Phong cố tình gây sự trong khoảng thời gian qua. Lòng dạ của thiên chủ khiến cho hộ pháp kính phục phát ra từ nội tâm. Sau khi thiên chủ rời đi, Triệu Phong lại tiếp tục bế quan, nghiên cứu huyết mạch nhãn đồng. Hắn từ chỗ của thiên chủ đạt được rất nhiều linh cảm cùng dẫn dắt. Mộng huyễn hóa, Triệu Phong phát động lực lượng bản nguyên của mộng huyễn thần mâu, thi triển năng lực nhãn đồng. Thoáng chốc, hết thảy mọi thứ trước mắt hắn đã trở nên như mộng như ảo, vô cùng sáng lạn. Hai gã thiên thần sứ cũng cảm nhận được có chút bất thường. Lúc này, bọn chúng đột nhiên cảm giác toàn thân khó chịu, có loại cảm giác nôn nóng khó hiểu. Thời gian kế tiếp, Triệu Phong lại thi triển mộng huyễn hóa thêm vài lần nữa. Một lần cuối cùng, hai gã thiên thần sứ thậm chí còn cảm thấy linh hồn, trạng thái thần thể. của chính mình đột nhiên vô cớ suy giảm một cách quái dị. Trong trường bào thời không, năng lực của mộng huyễn hóa đã mạnh hơn so với trước đây. Triệu Phong mở mắt ra, khóe miệng mỉm cười. Về mặt thực chất, Triệu Phong chỉ là hiểu rõ càng sâu hơn đối với mộng huyễn thần mâu mà thôi, về phần các đồng thuật mộng huyễn khác, uy lực cũng có một chút tăng phúc nhất định. Trong một gian phòng tại trụ sở bí mật, thiên chủ cùng hộ pháp nhìn chằm chằm những hình ảnh đang phát sinh trên một màn hình hư bạch sắc trước mặt mình. Năng lực của thần mâu thứ 9 sao? Hộ pháp nhìn chằm chằm hết sức chăm chú. Đồng thời, bọn họ cũng đang nghe hai gã thiên thần sứ kia truyền âm, kể lại các loại cảm giác kỳ quái mà bọn chúng đang cảm thấy. Năng lực của thần mâu thứ 9 có chút phức tạp, có chút khác biệt với những bát đại thần mâu khác. Ánh mắt thiên chủ thoáng trầm xuống, thần mâu thứ 9 mà chính mình đang nắm trong tay này, tựa hồ không được cường đại như tưởng tượng của hắn. Trong mật thất, Triệu Phong liếc nhìn về phía hai gã thiên thần sứ kia, trên mặt mang theo một tia nụ cười giảo hoạt. Không biết chỗ các ngươi có mảnh vỡ tổ khí không gian hệ hay không? Mảnh vỡ tổ khí, Bắc Minh Huy thiếu chút nữa trực tiếp mắng lớn. May mà hắn vững tin, Triệu Phong căn bản không thể nào rời khỏi nơi này, hắn yêu cầu mảnh vỡ tổ khí, cũng chỉ là tạm thời mượn dùng mà thôi. Ba ngày sau, Bắc Minh Huy đã quay trở lại, mang theo một mảnh vải trắng giống như kim ngọc lưu động, bộ dáng không có bất kỳ trọng lượng gì. Đây chính là mảnh vỡ tổ khí không gian hệ. Sau khi mảnh vỡ tổ khí không gian hệ tới tay, Triệu Phong lập tức tiến nhập trường bào thời không tham tu. Hắn chủ tu pháp tắc không gian, loại pháp tắc này quyết định tình huống tu vi của hắn. Huống hồ, thời không vốn là nhất thể, sau khi đạt được mảnh vỡ tổ khí không gian hệ, có lẽ sẽ có thể trợ giúp thời gian áo nghĩa của hắn đột phá bình cảnh. Khoanh chân ngồi xuống, Triệu Phong vận chuyển hỗn thiên không nguyên quyết, tham tu pháp tắc không gian. Nửa năm sau, thời gian áo nghĩa của Triệu Phong đã dưới sự trợ giúp của mảnh vỡ tổ khí thời gian hệ và không gian hệ, đột phá đến cảnh giới pháp tắc. Nhờ có pháp tắc thời gian, phương diện tu vi của Triệu Phong lại có thêm không gian để thăng. Lại qua thêm 2 tháng nữa, tu vi của Triệu Phong đã đạt tới cảnh giới thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong. Nhưng điều này lại đại biểu cho công pháp của hắn đã sắp sửa đạt tới điểm cuối rồi. Kế tiếp, Triệu Phong muốn tiến triển thêm nữa, hoặc là phải tìm kiếm công pháp khác, hoặc là tự nghĩ ra công pháp cho chính mình. Nhưng Triệu Phong lại có khuynh hướng nghiêng về tìm kiếm công pháp khác. Bởi vì hiện tại hắn cấp thiết cần phải nhanh chóng cường đại lên, tự nghĩ ra công pháp không thể nghi ngờ là sẽ làm lỡ đại lượng thời gian của hắn. Giá trị của công pháp cấp bậc thần chủ nhị trọng thiên, tam trọng thiên không thể nào đánh giá. Một vài truyền thừa cường đại thậm chí không thua kém mảnh vỡ tổ khí. Mà công pháp thích hợp nhất với Triệu Phong, có lẽ chỉ có công pháp bổ thiên tộc mà Bắc Minh Huy tu luyện kia. Loại công pháp cường đại này, giá trị lại càng sẽ tăng lên cả một bậc. Bắc Minh thiên thần sứ, không biết ngươi có thể đem công pháp mà ngươi sở tu, cho ta mượn tìm hiểu một chút hay không? Ngữ khí Triệu Phong mang theo chút ý tứ thăm dò, hỏi. Không có khả năng, Bắc Minh Huy thoáng sửng sốt một chút, sau đó lập tức phẫn nộ từ chối. Nhưng Bắc Minh Huy cũng đem yêu cầu này phản ánh lại cho hộ pháp. Triệu Phong, trừ phi ngươi đáp ứng phối hợp với chúng ta, giao ra thần mâu thứ 9. Hơn nữa còn phải ký kết linh hồn khế ước mới được. Giọng điệu hộ pháp có chút trầm thấp. Các loại công pháp thần chủ nhị trọng thiên trở về sau cũng đều cực kỳ chân quý, tự nhiên không có khả năng dễ dàng đưa cho Triệu Phong được. Huống hồ lúc này hắn đã biết, Triệu Phong hiện tại vẫn không có ý nguyện sẽ chủ động phối hợp với bọn chúng. Để ta suy nghĩ thêm một chút, Triệu Phong khẽ cúi đầu trầm tư, nhưng trong lòng hắn đã hoàn toàn bỏ qua ý niệm này, tìm biện pháp bắt tay vào từ những phương diện khác. Mấy ngày sau, Triệu Phong lại mượn cớ muốn nghiên cứu một chút thần mâu thứ 9, ngữ khí mang tính thăm dò, hỏi. Thế lực các ngươi to lớn như thế, không biết lưu giữ bao nhiêu loại điển tịch chân quý. Ta đúng lúc muốn tìm hiểu thêm một chút về thần mâu thứ 9. Đi theo ta, Bắc Minh Huy trừng mắt nhìn Triệu Phong một cái. Tiểu tử này thật đúng là chỗ tốt gì cũng không chịu buông tha. Đầu tiên là tài nguyên, sau đó là mảnh vỡ tổ khí chân quý, hiện tại càng yêu cầu được tiến nhập mật khố thư tịch của thiên cơ tộc. Với học thức của thiên cơ tộc, tin tưởng là tàng thư khố của bất kỳ một thánh địa nào cũng không thể nào so sánh được với mật khố thư tịch của thế lực này. Rất nhanh, Triệu Phong đã được dẫn vào một không gian tàng thư khổng lồ. Tất cả các thư tịch trong không gian này đều được cất giữ dựa theo chủng loại, các loại chủ đề vô cùng rộng khắp, thậm chí có thể nói là không gì không có. Người tối đa chỉ có thể tiến vào tầng thứ 5, Bắc Minh Huy sau khi căn dặn một câu, liền rời khỏi nơi này. Không lãng phí một chút thời gian nào, Triệu Phong lập tức chìm vào việc đọc sách. Đầu tiên, hắn tìm kiếm một vài thư tịch liên quan tới bát đại thần mâu. Tiếp theo, mỗi một loại thư tịch hắn cũng đều lật xem qua một chút. Trong đó, hắn chú trọng tìm đọc một vài thư tịch có quan hệ tới bổ thiên tộc. Thời kỳ man hoang thái cổ, phạm vi hoạt động của bổ thiên tộc chủ yếu là ở đây. Thời kỳ thượng cổ, Bổ Thiên tộc từng xuất hiện ở nơi này. Những thứ mà Triệu Phong chú trọng tìm đọc đều là những phạm vi hoạt động chủ yếu của Bổ Thiên tộc, hoặc là những lời đồn có quan hệ với việc Bổ Thiên tộc xuất hiện tại hậu thế. Sau khi tìm đọc một phen, hắn đã lựa chọn ra được 5 sự kiện nổi tiếng liên quan tới việc hậu nhân phát hiện ra tung tích của Bổ Thiên tộc. Kết hợp với địa điểm hoạt động của Bổ Thiên tộc cùng với các nghi điểm tương quan, Triệu Phong rất nhanh đã xác định được 3 địa điểm. 3 địa điểm này đều là những địa phương có khả năng cất chứa truyền thừa, bí mật của Bổ Thiên tộc. Sau khi điều tra ra được những tin tức này, Triệu Phong liền tra xét một chút những tin tức mà chính mình cảm thấy hứng thú. Ví dụ như tổ khí chí cao, bát đại thần mâu, còn có thiên cơ tộc. Nội dung của những thư tịch ở đây thập phần phong phú, giúp cho Triệu Phong hiểu biết càng thêm sâu sắc đối với một vài sự tình trong phạm trụ. Sau khi ở lại trong mật khố thư tịch của thiên cơ tộc hơn một tháng, Triệu Phong mới rời khỏi. Lại quay về mật thất tham tu chừng mấy ngày, Triệu Phong lại một lần nữa đề xuất đối chiến với Bắc Minh Huy. Trong phòng huấn luyện, Bắc Minh Huy khẽ hừ lạnh một tiếng, trong mắt có chút thần sắc oán hận, nhưng hắn vẫn động thủ, đánh ra một đoàn thần lực hỗn độn. Hừ, hỗn nguyên thần kiếm, Triệu Phong đem pháp tắc không gian, thời gian, còn có rất nhiều áo nghĩa cửu trọng viên mãn khác dung nhập vào trong thần lực hỗn nguyên nhất trọng thiên đỉnh phong, ngưng tụ ra một thanh hỗn nguyên thần kiếm. Oanh phanh, Triệu Phong chém mạnh xuống một kiếm, hai cỗ lực lượng giằng co được một lúc, liền trực tiếp tan vỡ tiêu tán, đồng quy vu tận. Cái gì? Sắc mặt Bắc Minh Huy đại biến, trong lòng kinh ngạc ngưng trọng. Vừa rồi, hắn đã sử dụng tới 7 thành lực lượng, nghĩ rằng sẽ có thể trực tiếp bước lui Triệu Phong. Nhưng không ngờ Triệu Phong lại có thể đón đỡ được, hiện tại mới qua bao nhiêu thời gian chứ? Cường độ thần lực của Triệu Phong so sánh với trước đây quả thật chính là chênh lệch một trời một vực. Chương 1482, Bình Yên rời đi. Bắc Minh Huy thân là cường giả đỉnh cao trong thần chủ tam trọng thiên, hơn nữa còn có huyết mạch Bổ Thiên tộc, nhưng không ngờ trên phương diện công kích thần lực lại bị một tên tiểu bối thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong ngăn chặn. Điều này khiến cho trong lòng Bắc Minh Huy càng thêm phiền muộn cùng phẫn nộ. Một lần nữa, Triệu Phong khẽ quát một tiếng, trong lòng cũng có chút kích động. Thần lực hỗn nguyên của hắn sở dĩ có tiến bộ to lớn như thế, tự nhiên là nhờ thời gian áo nghĩa phát triển thành pháp tắc thời gian, cùng với rất nhiều áo nghĩa đã tăng lên tới cửu trọng. Mà chủ yếu nhất vẫn là pháp tắc thời không, hai loại pháp tắc này vốn là nhất thể, tạo thành tăng phúc lớn nhất cho thần lực hỗn nguyên. Oanh, Bắc Minh Huy vung tay lên, phóng xuất ra một đạo quang trưởng hỗn loạn thật lớn, áp bách thẳng về phía Triệu Phong. Lần này hắn đã nghiêm túc hơn một chút, vận dụng tới 8 thành lực lượng. Chém, Triệu Phong cũng phát hiện ra một kích này của Bắc Minh Huy mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đây, liền toàn lực ứng phó, nghiêm túc đón đỡ. Hình thể của thanh hỗn nguyên thần kiếm trong tay hắn nhất thời tăng vọt lên, rất nhanh trở nên to lớn khôn cùng, mãnh liệt chém thẳng ra. Oanh phanh, vận chuyển rất nhiều các áo nghĩa, pháp tắc, kết hợp với thần lực toàn lực phát ra, cuối cùng lực lượng của song phương cũng đồng thời tiêu tán. Cái gì, tiểu tử này vẫn có thể đón đỡ được? Sắc mặt Bắc Minh Huy thoáng trầm xuống, trong lòng càng thêm kinh hãi. Tiếp theo, hắn nhất định phải toàn lực xuất thủ, một kích đánh bại Triệu Phong mới được. Nhưng một câu nói tiếp theo của Triệu Phong lại khiến cho hắn phẫn nộ ngập trời. Dừng lại ở đây được rồi. Triệu Phong đột nhiên ngừng chiến, sau đó ly khai phòng huấn luyện. Hắn tìm Bắc Minh Huy đối chiến chỉ là muốn tìm hiểu một chút, thần lực của chính mình hiện tại đã đạt tới cấp bậc gì. Ta muốn tham quan lãnh địa của các ngươi một chút, có được không? Ta rất hiếu kỳ, thế lực này của các ngươi đến cùng là cường đại tới mức nào? Sau khi rời khỏi phòng huấn luyện, Triệu Phong đột nhiên dò hỏi. Có thể, Bắc Minh Huy trầm ngâm một lúc mới trả lời. Rất rõ ràng, mới vừa rồi hắn đã xin chỉ thị của hộ pháp, và đã được chấp nhận. Sau đó, Bắc Minh Huy cùng gã thiên thần sứ còn lại chia ra đi ở hai bên Triệu Phong, dẫn hắn đi xung quanh, quan sát một chút tình huống các nơi trong thần quốc này. Không gian phiến thần quốc này vô cùng rộng lớn, nhưng khắp nơi đều là mây trắng tầng tầng, chỉ có duy nhất ba tòa cự phong do vô số kiến trúc thiên cơ tộc xây dựng thành là có người sinh hoạt mà thôi. Hiện tại Triệu Phong đang đi lại các nơi trên tòa sơn phong lớn nhất ở chính giữa. Dọc theo đường đi, rất nhiều thành viên nhanh chóng lui tới, không ngừng xuyên toa bên trong các tòa kiến trúc san sát nhai. Bộ dáng có vẻ vô cùng bận rộn. Cho dù là như vậy, khi hai gã thiên thần sứ đi ngang qua, tất cả mọi người cũng sẽ cung kính hành lễ. Kẻ này là ai? Không ngờ lại khiến cho hai vị thiên thần sứ phải theo sát hai bên. Có thể là thành viên trọng yếu của họ Vũ à? Trên đường đi, Triệu Phong cũng nghe được một vài lời xì xào bàn tán. Họ Vũ, cái họ này có gì đặc thù? Triệu Phong trực tiếp hỏi. Gã Vũ Hành trước đây hắn giết chết cũng mang họ Vũ. Họ Vũ là dòng họ tổ tiên của thiên cơ tộc, là tượng trưng cho huyết mạch thiên cơ tộc thuần chính nhất. Bắc Minh Huy hừ lạnh một tiếng, lập tức nói, thế lực sau lưng bọn chúng là do thiên cơ tộc, chủng tộc bài danh thứ 3 trong thái cổ vạn tộc thành lập, không ngờ Triệu Phong lại không cảm thấy vinh hạnh, tới bây giờ cũng không chịu đáp ứng yêu cầu của thiên chủ. Là vậy sao, như vậy thiên chủ kia cũng là họ Vũ à? Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, thảo nào trước đây, sau khi mình giết Vũ Hành, thiên cơ tộc lại nhằm vào chính mình khắp nơi như vậy, hóa ra địa vị của Vũ Hành lại đặc thù như vậy. Đúng rồi, Vũ Hành mà ngươi từng giết kia, chính là cháu nội của một vị trưởng lão thiên cơ tộc. Vị trưởng lão này vẫn luôn chủ trương trực tiếp xử tử ngươi, nếu không nhờ có thiên chủ ngăn cản, chỉ sợ ngươi sớm đã mất mạng rồi. Bắc Minh Huy cười lạnh một tiếng, nhưng thật ra hắn chính là đang khuyên nhủ Triệu Phong nên ngoan ngoãn quy thuận bọn chúng. Bởi vì Bắc Minh Huy tin tưởng tuyệt đối quyết sách của thiên chủ. Triệu Phong không để ý tới ẩn ý trong lời nói của Bắc Minh Huy, tiếp tục đi dạo tham quan nơi này. Kỳ thật, hiện tại trong lòng hắn đã có ý định rời đi. Dù sao, hắn đã chiếm được đủ nhiều chỗ tốt tại chỗ này, tiếp tục ở lại thời gian quá dài, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện gì bất ngờ. Trước khi rời đi, hắn đưa ra yêu cầu này, chính là muốn tận lực lấy nhiều một chút các tin tức tình báo, hiểu rõ tình huống hơn một chút. Hắn khẽ vận chuyển tả mâu, có thể nhìn thấy rất nhiều điều mà người thường không thấy được, những thứ mà thiên thần sứ không để cho hắn nhìn thấy. Triệu Phong phát hiện, trong phần lớn các tòa kiến trúc trên tòa sơn phong bên trái là căn cứ gieo trồng, chăm sóc chân tài. Thỉnh thoảng, hắn thậm chí còn nhìn thấy một vài chân tài hy hữu của thời kỳ thái cổ, chủng loại vô cùng phong phú, quả thật chính là cái gì cần có đều có. Đương nhiên, hắn có thể nhìn thấy, hẳn cũng không phải là những thứ chân quý, có giá trị nhất. Những thứ đó khẳng định là được ẩn giấu càng bí ẩn hơn rất nhiều. Mà trong đại bộ phận các tòa kiến trúc trên ngọn sơn phong phía bên phải lại có liên quan tới với các loại huyết mạch. Các cường giả trong thế lực này đều có được các loại huyết mạch cường đại người khiến người ta ao ước ghen tị, nhưng đây đều là do hậu thiên dung hợp. Mặt khác, cũng không phải nghĩ muốn dung hợp loại huyết mạch nào, liền sẽ có thể dung hợp loại huyết mạch đó. Điểm này cũng tương tự với thành thị thiên cơ tộc mà trước đây Triệu Phong đã từng tiến vào. Trước khi cường hóa huyết mạch, cần phải tiến hành kiểm tra đo lường một chút, xem bản thân thích hợp cường hóa loại huyết mạch nào. Mặt khác, xác suất dung hợp huyết mạch thành công cũng cực thấp, nếu không dung hợp được, ngược lại sẽ bạo thể mà chết. Hạch tâm của thần quốc hẳn là ở trong tòa sơn phong chính giữa này. Triệu Phong bắt đầu tỉ mỉ quan sát tòa sơn phong này. Trong đó, hắn hoàn toàn nhìn không thấu khu vực cấm địa tại hậu phương. Bốn phía xung quanh nơi này có vô số kết giới trận pháp cường đại thủ hộ. Thậm chí, thời điểm Triệu Phong nhìn thấu thị qua, chắn còn cảm giác được trong cấm địa kia có một cỗ ý niệm đồng dạng đang quan sát chính mình. Triệu Phong chỉ mơ hồ nhìn thấy một đạo hư ảnh, chính là một kiện áo bào hư vô. Rầm rầm, thời điểm Triệu Phong đang chăm chú quan sát, toàn thể thần quốc đột nhiên chấn động kịch liệt lên một trận, nguyên khí thiên địa trong thần quốc cũng ầm ầm rung chuyển không thôi. Siêu siêu, sâu bên trong thần quốc, mấy chiếc chiến hạm thật lớn gào thét bay ra. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt Triệu Phong thoáng trầm xuống, đảo mắt quan sát xung quanh. Đi, trở lại, Bắc Minh Huy nhất thời quát lên, dẫn theo Triệu Phong quay trở về mật thất. Trên đường đi, Triệu Phong có thể nhìn thấy đại lượng cường giả không ngừng từ trên ba ngọn sơn phong này phóng ra, bay nhanh về phía phương xa. Lẽ nào đã có người phát hiện ra chỗ này, hơn nữa còn công kích tới đây? Trong lòng Triệu Phong thoáng suy đoán, có thể chính là như vậy. Cho nên Bắc Minh Huy mới lập tức dẫn theo Triệu Phong quay trở lại, chính là sợ Triệu Phong thừa dịp hỗn loạn, chạy khỏi thần quốc. Triệu Phong cũng không chống cự chút nào, trực tiếp trở lại gian mật thất lúc trước. Sau khi mở ra kết giới trận pháp, hai gã thiên thần sứ lập tức an tâm rời khỏi. Ngoại giới, trên bầu trời hôn ám đang phiêu lập mấy trăm đạo nhân ảnh. Tất cả những người này gần như đều là cường giả cổ thần, thậm chí là thần chủ. Trong số đó có một đạo thân ảnh bạch y, tay cầm quạt trắng. Phiêu lập giữa không trung, chính là Đường Bạch. Mà trên thiên không xa xa cao hơn, có một lão giả áo trắng thân thể bán trong suốt, hoàn toàn không có bất cứ một tia khí tức nào. Lão phu quả thật chưa từng nghe qua cái thế lực thần bí này. Lão giả áo trắng khẽ lẩm bẩm một tiếng, trong hư không đột nhiên dâng lên một tia không gian rung động nhàn nhạt, từng chiếc chiến hạm màu đen từ trong đó xông ra. Trên chiến hạm toàn bộ đều là khôi lỗi, còn có tử thần vệ cấp bậc cao hơn nữa. Sau đó, vài gã thần chủ khí tức cường đại cũng xuất hiện. Một lão giả hắc y đứng ra, bình thản nói, phong thần thánh địa đây là có ý gì? Lão giả hắc y này chính là vị thiên thần sứ đứng đầu, trước đây khi Triệu Phong tới tòa cung điện đen u ám kia đã nhìn thấy. Hừ, ta ngược lại muốn hỏi một chút các ngươi là có ý gì mới đúng. Vì sao lại công kích thần chủ của phong thần thánh địa ta, lại càng muốn đẩy hắn vào chỗ chết? Trong đại quân phong thần tộc, một gã thần chủ tam trọng thiên chợt đứng ra, ngay bên cạnh hắn chính là Đường Bạch. Bên kia, sắc mặt Bắc Minh Huy khẽ cứng ngắc lại. Đây là thất trách của hắn, trước đây nếu như hắn giết chết Đường Bạch, như vậy sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Trong thần quốc của Thiên Cơ tộc, Thiên Chủ cùng hộ pháp đang phiêu lập trên hư không, quan sát tình huống bên ngoài. Không ngờ người của Phong Thần Thánh Địa lại có thể tìm tới nơi này. Ngữ khí của hộ pháp có chút kinh ngạc, cho dù trước đây Bắc Minh Huy để cho một con cá lọt lưới chạy thoát, nhưng cũng không đến mức người của Phong Thần Thánh Địa có thể phát hiện ra chỗ ẩn thân của bọn chúng. Trong chuyện này, có sự nhúng tay thôi động của đám người kia. Ánh mắt Thiên Chủ không chút ba động, tựa hồ như chìm vào hồi ức. Thì ra là vậy, hộ pháp khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Trong Thiên Cơ tộc cũng không phải vô cùng hòa bình, sự kiện lần này, ngay cả Thiên Chủ cũng không phản ứng kịp, như vậy chứng minh hết thảy những chuyện này là do đích thân Vũ Thiên Vu đã thôi động. Ngươi ra tay đi, đánh lui bọn chúng, sau đó chuyển rời thần quốc sang nơi khác. Thiên Chủ bình thản nói, sau đó bay về phía hậu sơn. Mà hộ pháp thì cấp tốc bay đi, rời khỏi thần quốc Thiên Cơ tộc. Trong mật thất, Triệu Phong khẽ mỉm cười, là thời điểm rời khỏi. Đúng lúc này, ngoại giới đột nhiên truyền đến thanh âm ầm ầm đinh tai nhức óc. Ngay cả thời không cũng xuất hiện trạng thái hỗn loạn. Xem ra, quả thật đã xảy ra chiến đấu. Cảm thụ được uy thế kinh thiên truyền tới, trong lòng Triệu Phong khẽ kinh ngạc tán thán. Loại chiến đấu cấp bậc này ít nhất cũng phải có thần chủ tam trọng thiên xuất mã, thậm chí ngay cả thần vương xuất mã cũng chưa chắc không thể. Nhưng cái thần quốc này cũng không hề có dấu hiệu bị phá hư, có thể thấy được hạch tâm của cái thần quốc này kiên cố đến cỡ nào. Hắc hắc, các ngươi cứ việc đánh nhau đi, ta đi trước đây, Triệu Phong cười khẽ một tiếng, khoanh chân ngồi xuống. Tuy rằng Bắc Minh Huy đã nói, cho dù là thần vương sở trường pháp tắc không gian cũng không cách nào na di khỏi phiến không gian này được. Nhưng Triệu Phong tin tưởng, tâm linh truyền tống của hắn cũng không quan hệ với pháp tắc không gian, hoàn toàn có thể làm được chuyện này. Trước đây, hắn chính là từ vực ngoại đại lục vực trực tiếp về tới thần vực man hoang, phiến không gian này khẳng định không ngăn cách được tâm linh truyền tống. Mảnh vỡ tổ khí không gian hệ liền xem như các ngươi tặng cho ta a. Mảnh vỡ tổ khí không gian hệ trước đây đã mượn, Triệu Phong vẫn chưa trả lại cho bọn chúng. Từ trong cấm địa, Thiên Chủ cũng có thể nhìn thấy tình huống của Triệu Phong bên kia. Hắn thấy Triệu Phong đang khoanh chân ngồi đó, cho là Triệu Phong đang chìm vào tu luyện, cho nên hắn cũng không quản nhiều nữa. Huống hồ hiện tại hắn cần toàn diện trưởng khống thần quốc, phòng ngừa người ngoài âm thầm lẻn vào trong này, cùng làm tốt chuẩn bị có thể bất cứ lúc nào chuyển rời thần quốc đi nơi khác. Thần quốc chấn động không được bao lâu đã kết thúc, ngoại giới, đám người Phong Thần Thánh Địa đã toàn diện lui lại. Sắc mặt lão giả áo trắng trên thiên không hư vô thoáng trầm xuống, hừ nhẹ nói. Chỉ mong Thiên Cơ tộc sẽ không lại phạm phải những sai lầm đồng dạng như năm xưa a. Đối thủ là Thiên Cơ tộc, cộng thêm nơi này là địa bàn của đối phương, hắn căn bản không có chút phần thắng nào. Hơn nữa trong giao phong ngắn ngủi vừa rồi, hắn đã rơi xuống hạ phong. Rất nhanh sau đó, toàn bộ các thành viên Phong Thần Thánh Địa đã triệt thoái khỏi nơi này. Các thành viên Thiên Cơ tộc cũng nhanh chóng trở lại trong thần quốc. Đồng thời, cái thần quốc này cũng cấp tốc chuyển rời tới một địa phương khác. Trong cấm địa thần quốc, sắc mặt hộ pháp cũng có chút lo lắng. Thiên Chủ đại nhân, chuyện của chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ bị các thánh địa còn lại, kể cả các chúa tể biết được. Chuyện này, ngươi không cần quan tâm, Thiên Chủ bình thản nói, trong ánh mắt thâm thúy chợt lóe lên một tia quang mang lăng lệ. Thiên Chủ đại nhân, Triệu Phong hắn, hộ pháp liếc nhìn về phía quang mạc bạch sắc cách đó không xa, sắc mặt chấn động. Không thấy hắn đâu nữa, sắc mặt Thiên Chủ đột nhiên trầm xuống, nhất thời, toàn thể phiến không gian này cũng trở nên vô cùng áp lực. Hộ pháp thì ngây ngẩn tại chỗ, hiển nhiên thập phần kinh ngạc. Có phải là do Phong Thần Thánh Địa, hoặc là vì chúa tể nào đó đã trong âm thầm xuất thủ hay không? Trong mắt hộ pháp chuyển động một vòng, có chút suy đoán nói. Thiên Chủ đại nhân đích thân trấn thủ ở đây, nhưng Triệu Phong vẫn như cũ đã biến mất, điểm này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Mà trước đây, Phong Thần Thánh Địa vừa vặn tấn công đến, rất có thể là có quan hệ với bọn chúng. Bất quá, cho dù là Phong Thần Thánh Địa ra tay, bọn chúng cũng không có khả năng có được bản sự này, cho nên hộ pháp mới suy đoán, đã có thần vương chúa tể âm thầm xuất thủ. Chương 1483, lực lượng hỗn độn. Thiên Hà vực, bên ngoài phần thiên hải, một đoàn quang mang mộng huyễn chợt lóe lên, trong đó chậm rãi hiện ra một đạo thân ảnh. Ha ha, bình yên rời đi, Triệu Phong đứng thẳng trên không trung, toàn thân thoải mái không nói nên lời. Mặc dù ở trong thần quốc của Thiên Cơ tộc, hắn hưởng thụ những đãi ngộ cực kỳ ưu việt, nhưng dù sao nơi đó cũng là địa bàn của địch nhân, trong đó còn có các loại nhân vật sâu không thể lường. Mỗi ngày Triệu Phong đều cảm thấy có chút áp lực, nếu không phải bởi vì một chút lợi ích nào đó, hắn đã sớm ly khai cái thần quốc kia rồi. Ở trong thần quốc của Thiên Cơ tộc, Triệu Phong vô điều kiện sử dụng rất nhiều tài nguyên tu luyện, hiện tại các loại áo nghĩa mà hắn sở tu gần như cũng đã đạt tới cửu trọng viên mãn. trong đó thời gian áo nghĩa lại càng đột phá thành pháp tắc thời gian. Mà pháp tắc không gian của hắn cũng có chỗ tiến bộ, khiến cho tu vi của hắn đạt tới thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong. Lại thêm có thể tôi luyện cùng Bắc Minh Huy, do đích thân thiên chủ chỉ đạo, thực lực của Triệu Phong lúc này so với trước đây đã có đề thăng thật lớn. Đương nhiên, trong lúc đề thăng thực lực bản thân, Triệu Phong cũng không quên các thủ hạ của mình. Trong các tài nguyên mà hắn yêu cầu, cũng có một số là dành cho các thủ hạ, phân thân của hắn sử dụng. Trong khoảng thời gian này, Triệu Phong đã chuyển rời Diệt Thế Hắc Long vào trong Mộng Huyễn Thần Quốc, mà nó cũng đã nhanh chóng đột phá đến cảnh giới thần chủ. Mà trong đông đảo các phân thân, thiên phú của Triệu Không chính là tốt nhất, lại là hậu duệ thời không chi mâu, cũng đã thuận lợi đột phá cảnh giới thần chủ, những phân thân còn lại cũng đã là bán bộ thần chủ. So với những thành quả này, Triệu Phong mạo hiểm ở lại trong lãnh địa thiên cơ tộc cũng hoàn toàn đáng giá. Phòng trưng hiện tại thiên cơ tộc đã phẫn nộ ngập trời, đang lục soát tung tích của hắn khắp nơi. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Triệu Phong liền thoải mái một trận. Thần thức khẽ đảo qua, Triệu Phong phát hiện số lượng cường giả bốn phía trong phần thiên hải so với trước đã gia tăng lên khá nhiều. Quan sát phần thiên hải một chút, bởi vì thần chủ tam trọng thiên từng xuất hiện, đánh qua một trận đại chiến, lại thêm mảnh vỡ tổ khí đã bị lấy đi, uy năng hỏa diễm trong phiến cấm địa này đã yếu hơn so với trước đây rất nhiều, trình độ nguy hiểm giảm thấp xuống. Có lẽ chính bởi vì như vậy, nên những cường giả trước đây không dám thăm dò phiến tuyệt địa nguy hiểm này, hiện tại đã có ý nghĩ tiến vào thăm dò. Hơn nữa chuyện trước đây hai đại thế lực ngũ tinh tề tụ phần thiên hải, tranh đoạt mảnh vỡ tổ khí cũng đã sớm truyền ra ngoài, trong số các thành viên hiện tại tiến vào thăm dò, có 8 phần cũng bởi vì mảnh vỡ tổ khí kia. Ngoại trừ những người thăm dò bảo vật này ra, còn có những cường giả thánh địa của thiên hà vực, đã tạo thành một chi tiểu đội cường đại, tìm kiếm đầu mối ở phụ cận phần thiên hải. Toàn bộ cao tầng của hai đại thế lực ngũ tinh bị toàn diệt, điều này tạo thành trùng kích thật lớn đối với chỉnh thể thực lực của thiên hà vực. Cho nên thánh địa của thiên hà vực bức thiết muốn tra xét rõ nguyên nhân phát sinh hết thảy chuyện này, có lẽ trong đó còn cất giấu một bí mật kinh thiên gì đó. Thân hình Triệu Phong đột nhiên biến mất, đã tiến vào mộng huyễn thần quốc của hắn. Mộng cảnh thái cổ lúc trước đã bị hắn thuận lợi luyện hóa thành thần quốc, liền đặt tên là mộng huyễn thần quốc. Hiện tại, tất cả mọi thứ trong thần quốc cũng nằm trong sự trưởng khống của Triệu Phong. Triệu Phong nhanh chóng đi tới bên cạnh hạch tâm thần quốc. Thông qua hạch tâm thần quốc, hắn thuận lợi trưởng khống toàn thể cái thần quốc này, trở thành chúa tể của phiến thiên địa này. Trong thần quốc, Triệu Phong lại sáng tạo ra một phiến không gian đơn độc, trong không gian có được đặc tính giống như không gian trong trường bào thời không vậy. Mặt khác, phiến không gian này cũng ẩn chứa đặc tính của mộng huyễn bản nguyên. Nói cách khác, năng lực mộng tưởng thành chân cũng có thể vô hình tạo thành tác dụng trong phiến không gian này. Hiệu quả tu luyện ở trong này gần như còn mạnh hơn hiệu quả tu luyện tại cấm địa của các thánh địa bình thường. Khoanh chân ngồi xuống, trong tay Triệu Phong xuất hiện một mảnh vải gần như không có trọng lượng. Mảnh vỡ tổ khí không gian hệ, Triệu Phong khẽ mỉm cười. Lúc này, hắn dự định luyện hóa mảnh vỡ tổ khí này. Triệu Phong, sau khi ngươi luyện hóa mảnh vỡ tổ khí không gian hệ xong, có thể thử đem hai chúng ta dung nhập vào trong trường bào thời không? Mảnh vỡ tổ khí thời gian hệ chợt đề nghị với Triệu Phong. Dung nhập hai kiện mảnh vỡ tổ khí thời không hệ vào trong trường bào thời không, ở trình độ nhất định, chính là tương đương với dung hợp lực lượng của hai kiện mảnh vỡ tổ khí lại với nhau, uy năng của nó tất nhiên sẽ tăng lên không nhỏ. Còn có thể làm như vậy, Triệu Phong vô cùng kinh hỉ, uy lực của mảnh vỡ tổ khí không cần phải nói tới, nếu như lại đem lực lượng của hai kiện mảnh vỡ tổ khí dung hợp lại cùng một chỗ, dĩ nhiên là càng cường đại hơn rất nhiều rồi. Chỉ dung nhập một mình mảnh vỡ tổ khí thời gian hệ vào trong trường bào thời không, hiệu quả cũng không quá lý tưởng. Nhưng nếu cộng thêm mảnh vỡ tổ khí không gian hệ, như vậy sẽ có thể phi thường thuận lợi dung hợp cùng sử dụng rồi. Mảnh vỡ tổ khí thời gian hệ lại bổ sung thêm một câu. Tốt, cứ làm như vậy, Triệu Phong lập tức bắt đầu luyện hóa mảnh vỡ tổ khí không gian hệ. Có kinh nghiệm luyện hóa trước đây, lại thêm pháp tắc không gian của Triệu Phong, không tới 3 tháng sau, hắn đã thuận lợi luyện hóa mảnh vỡ tổ khí không gian hệ. Kế tiếp, Triệu Phong liền bắt đầu nếm thử dung nhập hai kiện mảnh vỡ tổ khí vào trong trường bào thời không. Lúc đầu, bởi vì thuộc tính hai kiện mảnh vỡ tổ khí bất đồng, có lực bài xích rất lớn. Nhưng trường bào thời không lại có được tính bao dung mạnh mẽ, có thể kiêm dung cả hai kiện mảnh vỡ tổ khí. Dần dần, hai kiện mảnh vỡ tổ khí đã dung nhập vào trong trường bào thời không. Trường bào thời không thời khắc này lan tỏa ra ngân huy vô cùng mỹ lệ, phảng phất như rực rỡ hẳn lên một bậc vậy. Tất cả những tổn thương trước đây đều được chữa trị hoàn hảo. Đương nhiên, hai kiện mảnh vỡ tổ khí không phải thật sự hòa làm một thể với trường bào thời không, mà chỉ là tạm thời ký túc bên trong trường bào thời không mà thôi. Thời không bình chướng, Triệu Phong thôi động trường bào thời không, cùng với hai kiện mảnh vỡ tổ khí trong đó. Nháy mắt, Một tầng quang mang hư hư thật thật từ trong trường bào thời không chậm rãi lan tràn ra, phòng hộ bốn phía xung quanh Triệu Phong. Triệu Phong điểm ra một chỉ, phóng xuất ra một đạo hỗn nguyên kiếm mang. Khoảnh khắc hỗn nguyên kiếm mang kia tiến nhập vào thời không bình chướng, tốc độ trong nháy mắt liền chậm lại, uy lực của nó cũng bị tầng tầng suy yếu. Thời điểm nó rời khỏi thời không bình chướng, đạo hỗn nguyên kiếm mang này đã triệt để tiêu tán. Kế tiếp, Triệu Phong lại thí nghiệm một chút những năng lực khác của trường bào thời không. Tất cả kết quả đều khiến cho Triệu Phong tương đối hài lòng. Nói tóm lại, sau khi dung nhập hai kiện mảnh vỡ tổ khí vào trong trường bào thời không, ở trình độ nhất định, chính là tương đương với tiến hành dung hợp điệp ra lực lượng của ba loại thần binh này lại, so với sử dụng từng cái một sẽ tốt hơn rất nhiều, cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Ong ong, nhưng đúng lúc này, trong thần đàn của Triệu Phong chợt truyền đến một cỗ ba động khác thường. Ý niệm vừa tiến vào, Triệu Phong liền phát hiện trong thần đàn đã dựng dục ra một đoàn lực lượng hỗn độn hôn ám kỳ dị. Thời điểm luyện hóa, cùng dung hợp mảnh vỡ tổ khí, Triệu Phong vẫn luôn phân ra một bộ phận ý niệm tiến hành tu luyện. Lực lượng hỗn độn, sắc mặt Triệu Phong lộ ra thần sắc kinh hỉ. Thời điểm Triệu Phong bị Bắc Minh Huy bắt giữ, Bắc Minh Huy chính là thôi động huyết mạch bổ thiên tộc, phóng xuất ra lực lượng hỗn độn, mới có thể nhất cử bắt giữ Triệu Phong. Bởi vậy, Triệu Phong cũng không xa lạ gì cỗ lực lượng này. Bổ thiên tộc tuy rằng bài danh thứ 6 trong thái cổ vạn tộc, nhưng lực lượng hỗn độn này còn mạnh hơn so với lực lượng bản nguyên của thần võ tộc bài danh thứ 5. Quả nhiên không sai, thời khắc tu luyện hỗn thiên không nguyên quyết tới viên mãn, sẽ có thể dựng dục ra một tia lực lượng hỗn độn. Tuy rằng lực lượng hỗn độn chỉ có một chút như vậy, nhưng lại là do rất nhiều pháp tắc, áo nghĩa hậu thiên ngưng luyện ra, cho nên lực lượng vô cùng tinh thuần. Triệu Phong điều động một tia lực lượng hỗn độn này, ngưng tụ ra một thanh hỗn nguyên thần kiếm. Oanh phanh, chém mạnh ra một kiếm, một cỗ lực lượng hỗn loạn khổng lồ oanh áp thẳng ra. Đồng thời, cỗ lực lượng này cơ hồ không bị bất cứ cái gì khắc chế, dọc theo đường đi lại còn điên cuồng hấp thu những lực lượng khác, lực phá hoại của nó cũng mạnh mẽ 10 phần. Oanh, mặt đất bị Triệu Phong vạch ra một khe rãnh khổng lồ, trên đó lại còn tràn ngập một cỗ khí tức hỗn loạn. Lực thôn vệ càng mạnh hơn, sau khi dung hợp lực lượng hỗn độn, hỗn nguyên thần kiếm đã trở nên càng thêm ổn định hơn, lực thôn vệ cùng lực bao dung đã được tăng cường, mà phương diện uy lực cũng tăng lên không nhỏ. Đoán chừng, hỗn nguyên thần kiếm dung hợp lực lượng hỗn độn gần như có thể chống lại thần lực của Bắc Minh Huy, dưới tình huống hắn không thôi động huyết mạch. Lực lượng hỗn độn của Bắc Minh Huy là dựa vào huyết mạch mới có thể tu luyện, mà Triệu Phong toàn bộ đều là dựa vào chính mình hậu thiên ngưng luyện, cộng thêm pháp tắc thời không nhất thể, nếu như hoàn toàn sử dụng lực lượng hỗn độn công kích, uy lực trên phương diện cường độ, ngược lại còn có ưu thế nhất định. Bất quá, đã dựng dục ra một tia lực lượng hỗn độn, cái này biểu thị hỗn thiên không nguyên quyết của hắn đã tới đỉnh điểm rồi. Kế tiếp, Triệu Phong muốn tiếp tục tăng tiến, hoặc là phải tìm công pháp khác, hoặc là tự nghĩ ra công pháp thích hợp với chính mình, còn có một cách khác, chính là dùng thời gian để lắng đọng, tới khi nội tình tích lũy tới một trình độ nhất định, liền sẽ tự nhiên mà đột phá. Kỳ thật, rất nhiều thần chủ trong thần vực man hoang cũng đều là dùng loại phương pháp thứ ba để đề thăng tu vi, bởi vậy độ tuổi của bọn họ đại đa số đều thập phần xa xưa, phần lớn cũng là mấy chục ức, thậm chí là mấy trăm ức năm. Triệu Phong tự nhiên không có khả năng đợi lâu như vậy. Con đường nhanh nhất để thăng tu vi chính là tìm công pháp tu luyện khác. May mà ta siêu tra được không ít tin tức liên quan tới bổ thiên tộc từ trong mật khố thư tịch của thiên cơ tộc. Triệu Phong khẽ mỉm cười. Hắn vững tin, công pháp tu luyện thích hợp nhất với mình chính là công pháp của bổ thiên tộc. Lúc trước hắn ở trong mật khố thư tịch đã tổng hợp rất nhiều tin tức, xác định được 3 địa điểm mục tiêu có khả năng cất chứa bí mật, truyền thừa, các loại bảo vật của bổ thiên tộc, mà một mục tiêu trong đó chính là ở tại đại vực ngay bên cạnh thiên hà vực. Thông đài vực. Chuẩn bị khởi hành thôi. Hiện tại, tìm kiếm công pháp của bổ thiên tộc đã trở thành việc cấp bách trước mắt. Thiên hợp ấn, trước khi khởi hành, Triệu Phong vận chuyển thiên hợp phong ấn thuật mà Đường Bạch đã đưa cho hắn, ngưng tụ ra thiên hợp ấn, tiến hành phong ấn lực lượng mộng huyễn thần mâu của chính mình. Hiện tại thánh địa của thiên hà vực đang tiến hành nghiêm tra nguyên nhân tại sao cường giả thần chủ của hai đại thế lực ngũ tinh biến mất, một khi có người nhận ra thân phận thần mâu thứ 9 của Triệu Phong, như vậy tình huống sẽ không tốt. Triệu Phong tin tưởng, trong thiên hà vực tất nhiên cũng có mạng lưới thế lực của thiên cơ tộc. Nếu như lúc này để cho thiên chủ biết được Triệu Phong đang ở nơi này, phỏng chừng không bao lâu sẽ có cường giả đỉnh cao chạy tới bắt hắn. Nếu một lần nữa rơi vào trong tay thiên chủ, hắn tất nhiên là có phòng bị, cho dù Triệu Phong có tâm linh truyền tống, phỏng chừng cũng trốn không thoát nổi. Mái tóc ngân sắc mộng huyễn của Triệu Phong dần dần ảm đạm xuống, hoàn toàn mất đi linh khí, giống như mái tóc ngân sắc bình thường vậy. Sau khi phong ấn mộng huyễn thần mâu, Triệu Phong lại phong ấn một chút khí tức tu vi của mình. Sau khi làm xong hết thảy, hắn mới rời khỏi Mộng Huyễn Thần Quốc, lên đường chạy tới Thông Đài Vực.

một con tặc miêu màu xám bạc, tay ôm một trái tinh quả hồng sắc, đang từng miếng cắn ăn. Tiểu tặc miêu, Triệu Phong khẽ mỉm cười, con mèo đang tùy ý ăn vụng trong thiên lâm viên kia, đúng là tiểu tặc miêu. Thể thích tiểu tặc miêu hiện tại so với trước đây còn lớn hơn một chút, hẳn là sau khi rời khỏi Triệu Phong, đã gây tai họa cho không ít người rồi. Đó là, thiên hỏa chân dương quả, chân bảo trăm vạn năm mới kết một trái a. Cung chủ Thuần Dương Cung nhìn thấy quả trái cây trong tay tặc miêu, tức giận đến mức dẫm chân bình bịch. Ba gã thần chủ từ ba mặt bao vây giáp công về phía tiểu tặc miêu. Nhưng ba gã thần chủ còn chưa kịp tiếp cận, tiểu tặc miêu đã phát giác ra, trực tiếp nuốt chửng quả trái cây trong tay mình, sau đó hóa thành một đạo ngân mang, bỏ chạy về phía phương xa. Đuổi theo, ba gã thần chủ đuổi theo không buông, tuy rằng tốc độ của tiểu tặc miêu viễn siêu ba gã thần chủ, nhưng đối phương giáp công từ nhiều hướng, lại thêm không gian nơi này không lớn, tiểu tặc miêu cũng không có khả năng tránh thoát mãi được. Nhưng chính diện giao chiến, tiểu tặc miêu căn bản cũng không sợ thần chủ nhất trọng thiên. Tiểu tặc miêu vươn song chảo ra, những văn tự, đồ án thần bí trên đó lập tức ba động. Trên miêu chảo của nó chậm rãi hình thành nên một cỗ băng phong xám trắng. Tiểu tặc miêu đột nhiên xuất hiện bên cạnh ngao hồng quang, song chảo đánh ra. Cẩn thận, là lực lượng của băng minh tộc, cung chủ Thuần Dương Cung vội vàng nhắc nhở. Trước đây bọn chúng cũng từng giao phong ngắn ngủi với tiểu tặc miêu, cũng hiểu biết một chút năng lực của nó. Hừ, ngao hồng quang hừ lạnh một tiếng, toàn thân phóng xuất ra một cỗ liệt hỏa đạm hồng sắc, oanh kích ra một quyền. Hai cỗ lực lượng giao phong với nhau, lực lượng băng minh tộc của tiểu tặc miêu càng mạnh hơn một bậc, băng lực âm hàn cường đại kia không chỉ ăn mòn dương hỏa, thậm chí còn trực tiếp đóng băng một chút dương hỏa nữa. Nhưng lúc này, hai gã thần chủ còn lại đã có thể tiếp cận tiểu tặc miêu. Hưu, tiểu tặc miêu chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, đã biến mất không thấy đâu nữa. Hai, người có thương tích trong người, nếu không vừa rồi có lẽ sẽ có thể lưu con tặc miêu kia lại thêm một hồi. Cung chủ Thuần Dương Cung khẽ thở dài một tiếng. Ngao Hồng Quang vừa mới trở về, thương thế trên người vẫn chưa chữa trị xong. Sư đệ, người tựa hồ cũng có thương tổn trong người a. Ngao Hồng Quang nhìn về phía một gã thần chủ trung niên còn, người này là vị thần chủ thứ ba của Thuần Dương Cung. Người có chỗ không biết, cách đây không lâu, ta cũng bị người khác mai phục đánh lén. May mà ta sớm phát hiện, bởi vậy mới kiếm về được một mạng. Sắc mặt gã thần chủ trung niên lộ ra thần sắc phẫn hận. Thương thế của hắn tương đối khá nặng. Bởi vậy đã qua thời gian dài như vậy cũng không thể chữa trị triệt để. Chẳng lẽ là do đám người Ảnh Lưu Phong? Ngao Hồng Quang thoáng suy đoán, Ảnh Lưu Phong cũng là thế lực ngũ tinh trong Thông Đài Vực, xưa nay vẫn luôn bất hòa với Thuần Dương Cung. Giết chết nó, cung chủ Thuần Dương Cung tức giận hừ lạnh một tiếng. Hai vị thần chủ nhất trọng thiên của Thuần Dương Cung liên tục bị mai phục đánh lén, điều này đã khiến cho cung chủ Thuần Dương Cung vô cùng tức giận. Ngay tại thời khắc này, con tặc miêu này lại chạy tới khiêu chiến mức độ nhẫn nại của hắn. Hiện tại cung chủ Thuần Dương Cung đã triệt để từ bỏ ý định bắt giữ tặc miêu, lựa chọn trực tiếp giết chết nó. Ba vị thần chủ mang theo khí thế hừng hực bước thẳng về phía tặc miêu. Meo meo, tiểu tặc miêu liếc nhìn về phía ba vị thần chủ, miêu chảo chỉ xuống dưới, làm ra động tác khinh bỉ ba vị thần chủ. Điều này khiến cho ba vị thần chủ của Thuần Dương Cung càng thêm lửa giận ngút trời. Hưu, tiểu tặc miêu hóa thành một đạo ảnh mang, biến mất không thấy đâu nữa. Tốc độ của con tặc miêu này như thế nào lại nhanh hơn rồi? Ánh mắt cung chủ Thuần Dương Cung cả kinh, tốc độ hiện tại của tiểu tặc miêu còn nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. Truy đuổi suốt nửa ngày, ba vị thần chủ cũng chỉ có thể bám theo phía sau tiểu tặc miêu, căn bản không thương tổn được nó chút nào. Ngược lại khắp nơi trong thiên lâm viên đều bị tàn phá. Đương nhiên, ba vị thần chủ đã tận lực khắc chế lực phá hoại của mình, nhưng tiểu tặc miêu lại cố ý chạy loạn khắp nơi, công kích của bọn chúng cũng theo đó mà đánh chúng các nơi xung quanh. Chư vị, không bằng giao con tặc miêu này cho ta xử lý a. Đúng lúc này, Triệu Phong ở xa xa đột nhiên lên tiếng. Triệu huynh đệ, như vậy làm sao có ý tứ? Cung chủ Thuần Dương Cung cười khan một tiếng, sắc mặt nhất thời đỏ bừng. Đường đường một thế lực ngũ tinh, lại bị một con tặc miêu quậy đến trình độ như thế này, khiến cho Triệu Phong nhìn cũng phải chê cười. Ta vốn là thuần thú sư, đối phó tiểu gia hỏa này chính là sở trường của ta. Triệu Phong bổ sung thêm một câu, đã nói đến mức này, nếu cung chủ Thuần Dương Cung vẫn không chịu đồng ý, như vậy liền có vẻ không thông tình đạt lý rồi. Được rồi, vậy làm phiền Triệu huynh đệ xuất thủ a. Thần sắc cung chủ Thuần Dương Cung khẽ sửng sốt, mở miệng đáp ứng. Trước đây bọn chúng cũng từng gọi qua một vài thuần thú sư đến đây thuần phục tiểu tặc miêu, nhưng thuần thú sư dưới thần chủ lại không làm gì được tiểu tặc miêu, mà thuần thú sư cấp bậc thần chủ thật sự rất thưa thớt, cũng không dễ dàng mời được bọn họ. Không ngờ Triệu Phong tuổi còn rất trẻ, lại còn là một gã thuần thú sư cấp thần chủ. Triệu Phong lập tức bắt đầu hành động. phóng nhanh về phía Tiểu Tặc Miêu. Triệu huynh đệ, có cần chúng ta phụ một tay không? Cung chủ Thuần Dương Cung đột nhiên hỏi. Thật ra, trong lòng hắn cũng không muốn xuất thủ. Thuần thú sư cấp bậc thần chủ cộng thêm ba người bọn chúng, nhất định sẽ có thể thuần phục được con tặc miêu này. Nhưng nếu là như vậy, con tặc miêu này sẽ thuộc về Triệu Phong, hơn nữa còn có vẻ bọn chúng trước đây vô năng. Bọn chúng thật ra càng hy vọng Triệu Phong không thể thuần phục được Tiểu Tặc Miêu, chỉ cần đánh đuổi nó đi là được. Không cần đâu, Triệu Phong trực tiếp cự tuyệt, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi, thân hình như một đạo quang mang phóng tới. Cung chủ Thuần Dương Cung khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ người trẻ tuổi chính là quá mức tự đại. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn đã có chút dại ra. Tốc độ thật nhanh, ánh mắt ngao hồng quang lóe lên, tốc độ hiện tại Triệu Phong biểu hiện ra đã thập phần tiếp cận Tiểu Tặc Miêu rồi. Meo meo, Tiểu Tặc Miêu phát ra thanh âm sợ hãi, vội vàng phóng người đào tẩu. Triệu Phong vẫn theo sát phía sau, ý chí đồng lực trong tả mâu bắt đầu ba động. Một cỗ khí tức lôi đình uy chấn chư thiên bùng phát ra tại phương diện linh hồn, đánh thẳng về phía trước. Tiểu Tặc Miêu bị cỗ ý chí linh hồn này ảnh hưởng, thân thể nhất thời cứng đờ, rơi thẳng xuống dưới. Nhưng còn chưa kịp rơi xuống đất, Tiểu Tặc Miêu đã ổn định lại thân hình, một lần nữa phóng chạy, trong mắt cũng lộ ra thần sắc kinh hoàng. Nhưng tốc độ của Triệu Phong lại tăng nhanh hơn, một lần nữa tiếp cận Tiểu Tặc Miêu, từ trong tả mâu phóng xuất ra một cỗ lực lượng huyễn đạo cường đại, bao phủ toàn thân Tiểu Tặc Miêu. Trong mắt ba gã thần chủ đứng xem một bên đều lộ ra kinh sắc, nhưng cũng không lên tiếng. Lực lượng huyễn đạo do Triệu Phong phóng xuất ra bao phủ lên linh hồn của Tiểu Tặc Miêu, dần dần khống chế nó. Sau đó, Triệu Phong tiến tới bên cạnh Tiểu Tặc Miêu, một cỗ ý chí linh hồn tiến nhập vào trong thân thể Tiểu Tặc Miêu. Đương nhiên, hết thảy một màn này chính là do hắn và Tiểu Tặc Miêu diễn trò mà thôi. Vì khiến cho ba gã thần chủ của Thuần Dương Cung tin tưởng là thật, hắn còn bảo Tiểu Tặc Miêu giả vờ dãy dụa thêm một hồi. Cũng không lâu lắm, Tiểu Tặc Miêu lại mở mắt ra, bộ dạng có vẻ tương đối thuận theo, ngồi xổm trước mặt Triệu Phong. Không hổ là thuần thú sư, đối phó kỳ chân dị thú chính là có thủ đoạn. Cung chủ Thuần Dương Cung ho khan một tiếng, cười lớn nói. Bản lĩnh thuần thú của Triệu huynh đệ không tầm thường a. Ngao Hồng Quang cũng không khỏi kinh ngạc tán thán, tính tình con mèo này cũng không quá thô bạo, độ khó thuần phục không lớn. Triệu Phong lập tức mỉm cười giải thích, meo meo, Tiểu Tặc Miêu nhảy lên trên vai Triệu Phong, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt. Triệu huynh đệ lại giải quyết giúp Thuần Dương Cung thêm một phiền phức nữa. Không biết Triệu huynh ghé thăm Thuần Dương Cung đến cùng là có chuyện gì? Thuần Dương Cung nhất định sẽ tận lực tương trợ. Cung chủ Thuần Dương Cung nhắc lại lần nữa. Triệu Phong liên tục trợ giúp Thuần Dương Cung hai cái đại ân, mà bản thân hắn lại là thần chủ của Sinh Mệnh Thánh Địa. Thuần Dương Cung cũng có ý định kết giao Triệu Phong, tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn. Ta đến đây là vì muốn điều tra một chút sự tình. Về phần tình huống cụ thể, xin thứ cho ta không tiện tiết lộ. Triệu Phong có chút thần bí nói. Đám người Thuần Dương Cung cũng gật đầu, cho rằng Triệu Phong nhất định là đang thi hành nhiệm vụ cơ mật của Sinh Mệnh Thánh Địa. Sau đó, đoàn người rời khỏi Thiên Lâm Viên, mà cung chủ Thuần Dương Cung cũng lập tức báo cho những người khác, nghiêm ngặt bảo mật tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi. Ba người bọn chúng không giải quyết được một con tặc miêu, lại nhờ tới một người ngoài giải quyết giúp, chuyện này truyền đi sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Thuần Dương Cung. Vừa mới ly khai Thiên Lâm Viên, lực lượng hỗn độn trong thần đàn của Triệu Phong đột nhiên chấn động một cái. Sắc mặt hắn cả kinh, thân hình chợt dừng lại. Xem ra, bí mật của Bổ Thiên tộc có lẽ ở ngay tại phụ cận Thuần Dương Cung a. Ánh mắt Triệu Phong đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên một mảnh hư không hôn ám phía đối diện. Với thần thức cùng với pháp tắc không gian của mình, Triệu Phong phát hiện nơi này đang cất giấu một phiến không gian. Cung chủ, phía trước là nơi nào vậy? Triệu Phong dò hỏi. A, nơi đó là một trong những không gian thí luyện của đệ tử Thuần Dương Cung, chuyên dành cho các đệ tử Thuần Dương Cung cấp bậc từ chân thần tam trọng tới lục trọng, cứ cách 100 năm sẽ mở ra một lần. Cung chủ Thuần Dương Cung có chút kinh nghi. Triệu Phong như thế nào lại hỏi tới phiến không gian này? Nhưng hắn vẫn theo sự thật trả lời. Tiếp theo, Triệu Phong đề xuất yêu cầu được tiến vào tàng thư các của Thuần Dương Cung, tìm đọc một chút tư liệu. Cung chủ Thuần Dương Cung trực tiếp đáp ứng, đồng thời vô điều kiện mở ra tất cả các thư tịch chân tàng của Thuần Dương Cung. Trong khoảng thời gian ngắn, hai vị thần chủ của Thuần Dương Cung liên tục gặp phải mai phục, điều này khiến cho cung chủ Thuần Dương Cung có một loại dự cảm không ổn. Khi hắn biết được Triệu Phong muốn lưu lại trong Thuần Dương Cung một thời gian, trong lòng tự nhiên vô cùng vui vẻ. Dù sao thực lực của Triệu Phong không tệ, cho dù Thuần Dương Cung gặp phải nguy cơ gì, nói không chừng cũng có thể biến nguy thành an. Tiểu Tặc Miêu, ngươi như thế nào lại chạy tới nơi này vậy? Triệu Phong truyền âm giao lưu với Tiểu Tặc Miêu. Xem ra, trong khoảng thời gian rời khỏi chính mình này, con Tặc Miêu này cũng không có nhàn rỗi, hẳn là đã gây tai họa cho không ít người, bằng không thực lực của nó cũng sẽ không để thăng lớn như vậy. Đương nhiên, tiểu tặc Miêu xuất hiện, phối hợp với Triệu Phong diễn màn kịch kia, cũng là vì khiến cho Thuần Dương Cung càng tín nhiệm Triệu Phong thêm một chút. Tại một địa điểm cách Thuần Dương Cung không xa, một đoàn người đang ẩn nấp khí tức toàn thân, lặng lẽ phóng nhanh về phía trước. Hừ, các ngươi hai lần đánh lén phục kích, không ngờ lại đều không thành công. Một lão giả nghiêu giác dẫn đầu, thanh âm lạnh lẽo vang lên. Hai gã thần chủ bên cạnh hắn không khỏi cúi đầu xuống. Thời điểm truy sát Ngao Hồng Quang, bởi vì đột nhiên nhảy ra một gã thần chủ trẻ tuổi nhúng tay vào, chúng ta mới thất bại. Một gã trung niên trong đó lẩm bẩm một câu, hiện tại gã thanh niên này vẫn còn đang ở trong Thuần Dương Cung. Một lão giả mặt đen còn lại cũng bổ sung một câu. Hai người bọn chúng chính là hai gã thần chủ lúc trước đã truy sát Ngao Hồng Quang. Hừ, lần này có Vân Nguyệt thần chủ tương trợ, Thuần Dương Cung tuyệt đối không có lực lượng chống lại. Đúng lúc cũng diệt trừ luôn gã tiểu tử kia, lão giả nghiêu giác dẫn đầu hừ nhẹ một tiếng. Bọn chúng hai lần mai phục thần chủ của Thuần Dương Cung, tuy rằng không thể đánh chết kẻ nào, nhưng lại khiến cho hai gã thần chủ kia bị trọng thương, hiện tại chính là thời điểm Thuần Dương Cung suy yếu nhất. Chuyện tình liên quan tới bảo vật của Bổ Thiên Tộc, nếu như các ngươi dám gạt ta, cuộc sống sau này của Ảnh Lưu Phong cũng đừng mơ tưởng sẽ dễ chịu. Sau lưng lão giả nghiêu giác, một nàng phụ nhân thân mặc váy dài bạch sắc, thân ảnh xinh đẹp bao phủ bên trong một tầng quang vụ mông lung hừ khẽ một tiếng. Chương 1486, Long Hoàng cáo mật. Tầng cao nhất của tàng thư các Thuần Dương Cung, Triệu Phong đang lật xem thư tịch lịch sử của Thuần Dương Cung. Trong này thậm chí còn ghi lại những sự tích về tổ sư Khai Sơn của Thuần Dương Cung, cùng với những chuyện tình không ai biết được trong quá trình kinh lịch phát triển của Thuần Dương Cung. Tổ sư Khai Sơn của Thuần Dương Cung là một gã thần chủ tam trọng thiên, Thuần Dương Cung ở thời điểm đó thập phần phong quang, hiện tại đã xuống dốc rất nhiều rồi. Nguyên nhân liên quan tới việc Thuần Dương Cung xuống dốc cũng được ghi chép cặn kẽ trong này, là do cửu nhân của một vị cung chủ Thuần Dương Cung đời trước tìm tới trả thù. Triệu Phong đem toàn bộ tất cả các ghi chép trong này một cái cũng không để lọt, toàn bộ đều đọc lướt qua một lần. Có lẽ trong đó cũng có ẩn chứa một vài đầu mối tin tức liên quan tới Bổ Thiên Tộc. Sau đó, Triệu Phong lại lật xem một chút những ghi chép về các đại sự kiện phụ cận Thuần Dương Cung trong lịch sử, cũng không phát hiện ra khả nghi nào. Hửm, đúng rồi, cái bí cảnh lúc trước kia. Triệu Phong đột nhiên nhớ tới, thời điểm lúc trước khi hắn vừa mới ly khai Thiên Lâm Viên, lực lượng hỗn độn trong thần đàn đã từng có một chút phản ứng. Mà lúc đó, hắn trùng hợp nhìn thấy cách đó không xa có một cái không gian thí luyện. Tư liệu về các không gian thí luyện của Thuần Dương Cung. Triệu Phong rất nhanh đã tìm được thư tịch ghi chép những tin tức này, lập tức lật xem. Thuần Dương Cung có tổng cộng 13 cái không gian thí luyện, phân biệt dành cho các thành viên đệ tử cấp bậc bất đồng. Mục đích chủ yếu của không gian thí luyện chính là để ma luyện các thành viên đệ tử, để thăng các phương diện năng lực của bọn chúng. Bí cảnh Hoàng Long, một trong 6 tòa bí cảnh do tổ sư Khai Sơn của Thuần Dương Cung lưu lại, dành cho các đệ tử cấp bậc từ chân thần tam trọng tới lục trọng. Triệu Phong rất nhanh đã tìm được tên của không gian bí cảnh trước đây hắn nhìn thấy kia. Bí cảnh Hoàng Long dành cho các đệ tử cấp bậc từ chân thần tam trọng tới lục trọng, độ nguy hiểm cũng không tính là rất cao, nhưng trong ghi chép, mấy đời chân thần thiên kiêu của Thuần Dương Cung cũng đã bỏ mạng trong đó. Sau đó cũng từng có mấy vị cao tầng tiến vào trong đó điều tra. Nguyên nhân đều là tử vong vì ngoài ý muốn, vì chém giết, nhưng càng nhiều hơn lại là vì các nguyên nhân bất minh. Sau đó, Triệu Phong cũng xem qua một lần tin tức của những phiến không gian bí cảnh khác, xác định bí cảnh Hoàng Long này có điểm đáng ngờ lớn nhất. Nhưng Triệu Phong cũng không lập tức đưa ra kết luận, mà tiếp tục tra tìm tư liệu. Ngày hôm sau, Triệu Phong thậm chí còn đích thân đi dạo các nơi trong Thuần Dương Cung, sưu tập tư liệu. Trong đó, Triệu Phong còn hỏi thăm qua những đệ tử lúc trước đã từng tham gia qua bí cảnh Hoàng Long. Bởi vì có chấp pháp trưởng lão của Thuần Dương Cung cùng đi, các đệ tử này đối với Triệu Phong cũng đều là hỏi gì đáp nấy. Trong khu vực đệ tử nội môn của Thuần Dương Cung, một lão giả kim y ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Phong, sắc mặt nhất thời đại biến, lập tức xoay người trốn đi. Tại sao lại là hắn? Không ngờ hắn lại đi cùng một chỗ với chấp pháp trưởng lão của Thuần Dương Cung. Trong lòng lão giả kim y vô cùng khiếp sợ, thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn không khỏi nhớ lại những hồi ức lúc trước khi còn ở Đại Lục Vực. Khi đó, bản thân hắn phong quang cỡ nào, thân là bán thần mạnh nhất của Đại Lục Vực, bán thần Long Hoàng. Nhưng xương hào cường giả mạnh nhất của hắn lại bị Triệu Phong mạnh mẽ cướp đi. Thậm chí thế lực Thái Hoàng Điện của hắn cũng bởi vì chúa tể điện của Triệu Phong xuất hiện, địa vị đã xuất hiện dao động. Sau khi tiến nhập thần vực man hoang, Long Hoàng chân thần hao tốn hơn 10 năm trời mới liên lạc được với tổ bối của mình. Về sau tiến nhập Thuần Dương Cung, Long Hoàng chân thần dưới sự chiếu cố của tổ bối, cùng với sự cố gắng tu hành của chính mình, hiện tại đã đạt tới chân thần tứ giai. Theo như hắn dự đoán, hiện tại Triệu Phong có lẽ vẫn còn mạnh hơn hắn một chút. Lại không ngờ tới, ngay cả chấp pháp trưởng lão của Thuần Dương Cung cũng một mực cung kính Triệu Phong như vậy. Cho dù hắn vận dụng quan hệ với tổ bối của mình, chỉ sợ cũng không thể uy hiếp được Triệu Phong chút nào. Nhưng Long Hoàng chân thần không cam lòng a. Đêm đó, hắn tìm tới một vị tổ bối của hắn. Địa vị của vị tổ bối này ở trong Thuần Dương Cung cũng không thấp, là một gã cổ thần bát giai. Lão tổ, còn nhớ gã Triệu Phong trước đây ta từng nhắc qua với ngươi không? Long Hoàng chân thần cung kính hỏi. Trước mặt hắn, một lão giả già nua đang khoanh chân đả tọa, chỉ khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Trước đây hắn từng nghe Long Hoàng nhắc qua, nhưng đó chỉ là một gã cửu nhân ở đại lục vực, hắn căn bản là không đặt ở trong lòng. Vừa rồi ta mới nhìn thấy hắn trong Thuần Dương Cung, nhưng hắn cũng không phải là người của Thuần Dương Cung, hơn nữa tựa hồ hắn có quan hệ rất tốt với chấp pháp trưởng lão của Thuần Dương Cung. Long Hoàng chân thần tiếp tục nói ra tất cả. Chấp pháp trưởng lão, Triệu Phong, lão giả già nua đang khoanh chân đả tọa kia chợt mở mắt ra, lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Gần đây hắn có nghe nói Thuần Dương Cung đang đón tiếp một gã khách quý, tên là Triệu Vong. Buổi sáng hôm nay hắn cũng từng nhìn thấy Triệu Vong, nhưng tử tôn của hắn lại nói kẻ đi cùng với chấp pháp trưởng lão tên là Triệu Phong. Một lần nữa đề cập tới Triệu Phong, trong lòng lão giả già nua không khỏi nhớ đến một lời đồn gần đây, kẻ có được thần mâu thứ 9, Triệu Phong. Ngươi nói, kẻ hôm nay đi cùng với chấp pháp trưởng lão, tên là Triệu Phong sao? Lão giả già nua đột nhiên đứng lên, trong mắt chợt lóe tinh quang, một lần nữa hỏi. Trẻ tuổi như vậy đã có được tu vi thần chủ, thực lực cực kỳ phi phàm, quả thật rất khiến người ta giật mình, cho dù là ở thánh địa cũng đều cực kỳ hiếm thấy. Ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm, tuy rằng diện mạo của hắn đã có một chút biến hóa so với lúc trước, nhưng hắn tuyệt đối chính là Triệu Phong. Long Hoàng chân thần khẳng định nói, cho dù hắn nhận lầm Triệu Phong, cũng không có khả năng nhận lầm con tặc miêu bên cạnh Triệu Phong kia. Trước đây Long Hoàng chân thần từng nghe nói trong Thuần Dương Cung xuất hiện một con mèo rất kỳ lạ, chỉ là hắn chưa từng nhìn thấy, cho nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Từ giờ trở đi, ngươi không nên nói chuyện này với bất luận kẻ nào nữa. Sắc mặt lão giả già nua thoáng trầm xuống. Vì sao? Trong lòng Long Hoàng chân thần có chút khó hiểu, lẽ nào địa vị của Triệu Phong không bình thường, ngay cả tổ bối của hắn cũng không dám đắc tội sao? Ta muốn đích thân đi Kim Long Thánh Địa một chuyến, truyền đạt chuyện này cho cao tầng của Thánh Địa. Trong mắt lão giả già nua hiện lên một tia thần sắc tham lam. Nếu hắn nói chuyện này cho cung chủ Thuần Dương Cung, bên phía Thuần Dương Cung phỏng chừng cũng không cách nào đối phó được Triệu Phong. Cung chủ Thuần Dương Cung nhất định sẽ truyền tin tức cho Kim Long Thánh Địa, đến lúc đó chỉ có cung chủ Thuần Dương Cung mới đạt được phần thưởng của Thánh Địa. Còn nếu như đích thân hắn báo chuyện này cho Kim Long Thánh Địa, sau khi bắt giữ được thần mâu thứ 9, kẻ được lợi lớn nhất chính là hắn, thậm chí hắn còn có thể trực tiếp trở thành đệ tử của Kim Long Thánh Địa nữa. Kim Long Thánh Địa, sắc mặt Long Hoàng chân thần cả kinh. Thánh địa chính là tồn tại đỉnh cao của thần vực man hoang, cao không thể leo tới, xa không thể đạt được. Dựa theo lời nói của tổ bối hắn, tựa hồ giữa Triệu Phong và thánh địa còn có quan hệ khúc mắc gì đó. Ngươi cứ ở lại chỗ của mình bế quan tu luyện, không có mệnh lệnh của ta, không được phép đi ra. Lão giả già nua một lần nữa căn dặn một câu, sau đó thân hình liền trực tiếp biến mất. Long Hoàng chân thần nhận ra Triệu Phong, như vậy Triệu Phong kia khẳng định cũng có thể nhận ra Long Hoàng. Cho nên hắn mới bảo Long Hoàng không được rời khỏi chỗ ở, để tránh cho đả thảo kinh xa. Theo như hắn biết, Triệu Phong vẫn còn lưu lại tại Thuần Dương Cung một đoạn thời gian, cho nên hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất, truyền tin tức này ra ngoài. Ở lại trong Thuần Dương Cung chừng mấy ngày, Triệu Phong mới tìm tới cung chủ Thuần Dương Cung. Ngươi muốn tiến vào bí cảnh Hoàng Long thăm dò một chút. Trong lòng cung chủ Thuần Dương Cung thập phần nghi hoặc. Bí cảnh Hoàng Long là bí cảnh thí luyện dành cho các đệ tử cấp bậc từ chân thần tam trọng tới lục trọng của Thuần Dương Cung, trên cơ bản chưa từng có người ngoài nào tiến nhập qua. Lẽ nào chuyện mà Triệu Phong điều tra có quan hệ với đệ tử của Thuần Dương Cung sao? Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng cung chủ Thuần Dương Cung vẫn quyết định mở bí cảnh Hoàng Long ra cho Triệu Phong tiến vào. Dù sao Triệu Phong cấp cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, hơn nữa lại giúp cho Thuần Dương Cung hai cái đại ân. Mà bí cảnh Hoàng Long chỉ là bí cảnh cho các đệ tử cấp bậc từ chân thần tam trọng tới lục trọng thí luyện mà thôi, đối với Thuần Dương Cung cũng không tính là chân quý gì. Ngay ngày hôm đó, cung chủ Thuần Dương Cung triệu tập hai gã thần chủ còn lại, đi tới chỗ lối vào của bí cảnh Hoàng Long. Ong ong, trên tầng không gian hư vô hôn ám dâng lên một tia không gian sóng gợn. Nhanh, cung chủ Thuần Dương Cung thấp giọng nói, bởi vì vẫn chưa tới thời kỳ mở ra bình thường, vì vậy cho nên cũng có trở lực khá lớn, nhưng vấn đề cũng không lớn lắm. Nhưng đúng lúc này, trong lòng mấy vị thần chủ ở đây đột nhiên có chút cảm ứng. Có cường giả thần chủ tiếp cận Thuần Dương Cung, hơn nữa số lượng không ít. Sắc mặt Ngao Hồng Quang khẽ biến, nhìn về phía ngoài Thuần Dương Cung. Bên ngoài kết giới của Thuần Dương Cung, ha ha, thời đại của Thuần Dương Cung đã chấm dứt. Lão giả Ngưu Giác dẫn đầu cười ha hả một tiếng. Xuất thủ, Vân Nguyệt thần chủ đã gấp không kịp đợi, quát lớn. Thiên địa phong vân cuốn động, toàn thể Thuần Dương Cung cũng khẽ rung động một trận. Lão giả Ngưu Giác, Vân Nguyệt thần chủ, còn có hai gã thần chủ khác nhất tề xuất thủ. Bốn đạo công kích thần lực hỗn loạn hàng lâm trên kết giới Thuần Dương Cung. Không bao lâu, kết giới đã hoàn toàn nghiền nát. Bốn gã thần chủ đái lĩnh mười mấy gã cổ thần trực tiếp nhảy vào Thuần Dương Cung. Nhưng ngay khoảnh khắc bọn chúng tiến nhập Thuần Dương Cung, đã phát hiện mấy vị thần chủ Thuần Dương Cung đang chuẩn bị mở ra bí cảnh Hoàng Long. Ảnh Lưu Phong, sắc mặt ngao hồng quang tràn ngập phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại hắn đã xác định, hai gã thần chủ lúc trước mai phục đuổi giết hắn chính là người của Ảnh Lưu Phong. Ảnh Lưu Phong, các ngươi thật to gan, lại dám trực tiếp xông vào Thuần Dương Cung ta. Sắc mặt cung chủ Thuần Dương Cung khẽ biến, quát lớn một tiếng. Mà bên phía Ảnh Lưu Phong, sau khi xông tới, ba gã thần chủ của Ảnh Lưu Phong đều ngây ngẩn tại chỗ. Không ngờ các ngươi lại biết được bí mật của Bổ Thiên tộc, lão giả Ngưu Giác thập phần chấn động, hắn đang chuẩn bị trào phúng đám người Thuần Dương Cung vô năng, ngồi trên đống bảo vật của Bổ Thiên tộc lại không hay biết chút nào. Phải biết rằng, Bổ Thiên tộc là chủng tộc thần thoại bài danh thứ 6 trong thái cổ vạn tộc, bảo vật của nó tuyệt đối bất phàm. Nếu như đạt được, toàn bộ cả thế lực đều sẽ phát sinh lột xác. Đương nhiên, hắn cũng là gần đây mới biết được tin tức này. Cho nên, hắn lập tức cái gì cũng không quản, âm thầm chủ tính, chuẩn bị công hãm Thuần Dương Cung. Tuy rằng một thế lực ngũ tinh diệt vong sẽ khiến cho Kim Long Thánh Địa phẫn nộ, nhưng chỉ cần đạt được bảo vật của Bổ Thiên tộc, chỉnh thể thực lực của Ảnh Lưu Phong sẽ nhanh chóng tăng vọt, bù đắp lại tổn thất chiến lực của Thuần Dương Cung. Đến lúc đó, Kim Long Thánh Địa cũng sẽ không nói gì nữa. Nhưng không ngờ tới, bọn chúng vừa mới tới Thuần Dương Cung, đối phương lại đang chuẩn bị mở ra bí cảnh Hoàng Long. Bí mật của Bổ Thiên tộc, chuyện gì xảy ra? Ba vị thần chủ của Thuần Dương Cung đầu đầy nghi hoặc. Xem ra bí mật của Bổ Thiên tộc thật sự ở trong bí cảnh Hoàng Long này a. Ánh mắt Triệu Phong thoáng trầm xuống, tuy cường giả Ảnh Lưu Phong đột nhiên xông vào làm rối loạn cục diện vốn dĩ tốt đẹp, nhưng cũng giúp Triệu Phong triệt để xác định, bí mật của Bổ Thiên tộc chính là ở trong bí cảnh Hoàng Long. Đừng mơ tưởng, lão giả Ngưu Giác lập tức xông tới, dự định ngăn cản hết thảy chuyện này. Mà Vân Nguyệt thần chủ nhìn thấy biểu tình cùng lời nói của lão giả Ngưu Giác, cũng lập tức hiểu ra, bảo vật của Bổ Thiên tộc khẳng định chính là ở trong bí cảnh đang chuẩn bị mở ra kia. Nghênh chiến, cung chủ Thuần Dương Cung đành phải từ bỏ mở ra bí cảnh, chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng đúng lúc này, Triệu Phong lại đột nhiên xông lên. Áo bào trên người hắn ba động, dâng lên một tầng ngân huy thần bí hư thực giao thoa. Một cỗ lực lượng pháp tắc thời không cuồn cuộn lao ra, Triệu Phong đã nhảy vào lối vào bí cảnh đã mở ra một nửa kia. Triệu huynh đệ, ngươi làm gì? Sắc mặt cung chủ Thuần Dương Cung nhất thời kinh hãi, khe hở lối vào kia đột nhiên tăng lớn lên vài phần, mà Triệu Phong thân khoác trường bào thời không đã trực tiếp tiến vào trong đó. Tuy Thuần Dương Cung đang gặp phải nguy cơ, nhưng Ảnh Lưu Phong đã biết rõ bí mật của Bổ Thiên tộc, một khi chuyện này truyền ra, sợ rằng đám người Thuần Dương Cung cũng sẽ không mở bí cảnh ra cho Triệu Phong tiến vào nữa. Mà đến lúc đó, cục diện sẽ càng thêm phức tạp hơn, thậm chí Thuần Dương Cung cũng sẽ trực tiếp trở mặt thành thù. Còn không bằng thừa dịp hiện tại tiến vào bí cảnh, lấy đi bí mật của Bổ Thiên tộc ẩn giấu bên trong, sau đó trực tiếp rời khỏi. Dù sao Thuần Dương Cung cũng đối đãi hắn không tệ, mà Triệu Phong cũng lợi dụng Thuần Dương Cung tìm được mục tiêu của chính mình. Phương pháp này đơn giản trực tiếp nhất, cũng có thể tận lực tránh khỏi đối địch với mấy vị thần chủ của Thuần Dương Cung. Chương 1487, một chiêu đánh bay. Mắt thấy Triệu Phong đã xông vào bí cảnh Hoàng Long, mà đám người của Thuần Dương Cung vẫn còn chưa biết đây là tình huống gì. Theo lý thuyết, người của Ảnh Lưu Phong tấn công tới, Triệu Phong hẳn là nên trợ giúp bọn chúng, cùng chống cự với kẻ thù bên ngoài trước. Đợi sau khi đẩy lùi địch nhân, Thuần Dương Cung cũng có thể tiếp tục mở bí cảnh Hoàng Long ra cho Triệu Phong tiến vào a. Hiện tại Triệu Phong lại một mình bỏ chạy, ba người bọn chúng sợ rằng khó có thể đối phó với bốn gã thần chủ của Ảnh Lưu Phong. Nhưng khiến cho đám người Thuần Dương Cung ngạc nhiên chính là, sau khi mấy vị thần chủ của Ảnh Lưu Phong xông vào nơi này, mãi vẫn luôn không có phát động tiến công, chỉ ngây người nhìn chằm chằm về phía bí cảnh Hoàng Long mà thôi. Các ngươi đám ngu xuẩn này, không ngờ lại để cho người ngoài tiến vào bí cảnh Hoàng Long. Lão giả Ngưu Giác kia tức giận lớn tiếng mắng chửi. Trong lãnh địa của thế lực chính mình cất giấu bảo vật chân quý như thế, mà đám người Thuần Dương Cung chẳng những không hay biết chút nào, lại còn để cho người ngoài tiến vào trong đó. Lẽ nào trong này còn có bí mật gì? Cung chủ Thuần Dương Cung phát hiện sự tình có kỳ hoặc, lập tức hỏi. Triệu Phong ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, miệng nói là muốn điều tra một vài sự tình, cuối cùng lại chạy vào bí cảnh Hoàng Long. Mà hành động cùng với mấy lời nói vừa rồi của đám người ảnh Lưu Phong cũng khiến cho hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Ngu xuẩn, trong bí cảnh Hoàng Long của các ngươi có khả năng cất chứa bí mật, bảo vật của Bổ Thiên tộc, chủng tộc bài danh thứ 6 trong thái cổ vạn tộc. Lão giả Ngưu Giác không chút giấu giếm, trực tiếp nói thẳng ra. Mục đích thật sự bọn chúng tấn công Thuần Dương Cung chính là vì bảo vật của Bổ Thiên tộc, tiêu diệt Thuần Dương Cung chỉ là thứ hai. Hiện tại đã có người tiến vào bí cảnh Hoàng Long trước, bọn chúng phải nhanh chóng tiến vào. Cho nên lúc này cũng không phải là thời điểm liều chết với Thuần Dương Cung, một khi làm trễ nãi thời gian, để cho Triệu Phong chiếm được bảo vật của Bổ Thiên tộc như vậy đã quá muộn rồi. Mà muốn một lần nữa mở ra bí cảnh Hoàng Long, tuyệt đối không thể thiếu lực lượng của Thuần Dương Cung. Bởi vậy, lão giả Ngưu Giác không chút e ngại, lập tức nói bí mật này cho đám người Thuần Dương Cung. Cái gì, bảo vật của Bổ Thiên tộc, toàn thân cung chủ Thuần Dương Cung giống như bị sét đánh, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Thần sắc của hai gã thần chủ còn lại cũng có chút hoảng hốt. Bổ Thiên tộc chính là chủng tộc thần thoại bài danh thứ 6 trong thái cổ vạn tộc. Chủng tộc này cũng bị lực lượng hỗn độn vô cùng cường đại, cơ hồ không bị bất kỳ lực lượng nào khắc chế. Bọn chúng như thế nào cũng không ngờ tới, trong một cái không gian bí cảnh cấp thấp này lại cất giấu một bí mật cao cấp như vậy. Nếu đổi lại là lúc bình thường, đám người ảnh Lưu Phong nói như vậy, bọn chúng khẳng định là không tin. Nhưng hiện tại bốn gã cổ thần của ảnh Lưu Phong đã công kích vào, chợt dừng tay không động thủ, lại thêm vừa rồi Triệu Phong mặc kệ tất cả tiến vào bí cảnh Hoàng Long. Tổng hợp những đầu mối này lại, đám người Thuần Dương Cung không thể không tin. Kỳ thật trước đây, đám trưởng lão trong cung cũng từng nhiều lần nói qua với bọn chúng về chuyện tình của bí cảnh Hoàng Long. Nói là khá nhiều thiên tài chân thần bỏ mạng trong đó, nhưng sau khi một vài trưởng lão tiến vào điều tra vẫn như cũ không tra ra được nguyên nhân. Nhưng bọn chúng thân là thần chủ, cũng lười quản những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Lúc trước bọn chúng còn cảm thấy đám trưởng lão cổ thần trong cung quá mức vô dụng, một chút chuyện nhỏ như vậy cũng xử lý không xong. Nào ngờ trong bí cảnh này lại có một bí mật lớn như vậy. Mau mau mở bí cảnh ra một lần nữa a. Nếu để cho gã tiểu tử kia cướp đi bảo vật, ta xem Thuần Dương Cung các ngươi sẽ trở thành trò cười của toàn thể thông đài vực a. Lão giả Ngưu Giác lạnh giọng châm chọc nói, mấy gã thần chủ của Thuần Dương Cung liếc mắt nhìn đám người ảnh Lưu Phong một cái. Tuy đám người ảnh Lưu Phong báo cho bọn chúng chuyện này, nhưng ảnh Lưu Phong dù sao cũng là đối thủ một mất một còn của bọn chúng, không thể không phòng. Cuối cùng, hai đại thế lực tạm thời đạt thành hiệp nghị, ảnh Lưu Phong tạm thời không tấn công Thuần Dương Cung, nhưng Thuần Dương Cung phải mở ra bí cảnh, để cho đám người ảnh Lưu Phong cùng tiến vào trong đó. Các ngươi rời khỏi phạm vi của Thuần Dương Cung, lão giả Ngưu Giác ra lệnh một tiếng, để cho tất cả cường giả cổ thần của ảnh Lưu Phong rút đi. Kế tiếp, bảy vị thần chủ của hai đại thế lực liên thủ lại, một lần nữa mở ra bí cảnh Hoàng Long. Mỗi một lần mở ra bí cảnh, lần mở ra tiếp theo cũng phải cần đợi một khoảng thời gian nhất định, tình huống giống như hiện tại vậy, trong vòng một ngày liên tục hai lần mở ra, độ khó thập phần to lớn. Bởi vậy, tất cả thần chủ của hai đại thế lực cũng phải tham gia vào quá trình này, mới có thể một lần nữa mở ra thông đạo bí cảnh. Sau khi mở ra thông đạo bí cảnh, cung chủ Thuần Dương Cung thu hai gã thần chủ còn lại vào trong thần quốc của mình. Mà lão giả Ngưu Giác cũng thu hai gã thần chủ của ảnh Lưu Phong, cùng với Vân Nguyệt thần chủ vào trong thần quốc của mình, sau đó mới tiến vào thông đạo. Bởi vì sau khi tiến vào thông đạo bí cảnh, mọi người sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến các nơi khác nhau trong bí cảnh, nếu dùng loại phương pháp này, như vậy sẽ có thể tránh được tình huống này. Triệu Vong, không ngờ ngươi lẫn vào Thuần Dương Cung là vì muốn cướp đoạt bảo vật của Thuần Dương Cung. Đã như vậy, lão phu cũng sẽ không khách khí với ngươi nữa. Cung chủ Thuần Dương Cung tức giận hừ lạnh một tiếng, chui vào trong thông đạo. Vừa tiến vào trong bí cảnh Hoàng Long, Triệu Phong đã xuất hiện trên không trung một mảnh đầm lầy. Khoảnh khắc hắn vừa xuất hiện, trong đầm lầy phía dưới liền tản mát ra mấy cỗ khí tức yêu thú chân thần ngũ giai. Giống giống, trong đầm lầy đen ngòm đột nhiên chui ra mấy con hắc giáp cự ngạc, toàn thân tản ra độc vụ ám hắc sắc, gào thét một tiếng, phóng thẳng về phía Triệu Phong. Thiên hợp ấn trên người Triệu Phong chợt nới lỏng vài phần, một cỗ khí tức cường đại bùng phát ra. Vừa cảm giác được cỗ khí tức này, đám hắc giáp cự ngạc nhất thời kêu ngao ngao một trận, chui thẳng trở về trong đầm lầy, toàn thân không ngừng run rẩy, cầu xin Triệu Phong tha mạng. Triệu Phong cũng lười đi quản đám yêu thú cấp thấp này. Truyền thừa của Bổ Thiên tộc hẳn là giấu trong không gian bí cảnh này, nhưng đám người của Thuần Dương Cung vẫn luôn không phát hiện, liền chứng minh chỗ ẩn giấu kia thập phần bí ẩn. Trong lòng Triệu Phong thầm suy đoán, nhưng đối với loại sự tình tầm bảo này, hắn vẫn có một chút lòng tin. Đầu tiên, hắn tản mát ra thần thức cấp bậc thần chủ nhị trọng thiên, bắt đầu tìm tòi khắp nơi. Phiến không gian bí cảnh này khá lớn, thần thức của Triệu Phong vẫn không thể hoàn toàn bao trùm toàn bộ. Sau đó, Triệu Phong khẽ thôi động tám mâu, sử dụng năng lực thấu thị tiến hành quan sát. Bá, bá, bá, thân hình Triệu Phong liên tục thuấn di, tiến hành lùng sục theo kiểu trải thảm, cùng lúc sử dụng thần thức và năng lực thấu thị của Tả Mâu. Nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả gì. Xem ra, ta đã coi thường địa phương ẩn giấu bảo vật rồi a. Sau khi tìm kiếm một vòng không gian bí cảnh, Triệu Phong đành dừng lại. Bất quá, vẫn còn có một loại khả năng, đó chính là tin tức đã sai lầm, không gian bí cảnh này căn bản không có gì kỳ lạ. Nhưng xác suất của loại khả năng này nhỏ vô cùng. Đúng rồi, lực lượng hỗn độn, Triệu Phong đột nhiên nhớ đến, trước đây lực lượng hỗn độn của hắn đã từng sinh ra một chút phản ứng. Lực lượng hỗn độn mà hắn ngưng luyện ra thập phần tiếp cận với lực lượng hỗn độn của Bổ Thiên tộc, hoặc là có thể sử dụng cỗ lực lượng này để xác định địa điểm ẩn giấu bảo vật a. Triệu Phong khẽ vươn tay ra, trên đó chậm rãi xuất hiện một đoàn lực lượng hôn ám hỗn loạn. Khoảnh khắc cỗ lực lượng này xuất hiện, lực lượng thiên địa phụ cận lập tức tụ lại, cuối cùng bị nó hấp thu đi. Đột nhiên, cỗ lực lượng hỗn độn này khẽ lóe lên một cái, xuất hiện một tia dị động nhàn nhạt. Đồng thời, Triệu Phong cũng cảm thụ được một cỗ lực lôi kéo mơ hồ. Ở phía đó, trong lòng Triệu Phong mừng rỡ, men theo phương hướng lôi kéo mà bay đi. Không bao lâu sau, hắn đã đi tới một mảnh rừng núi rậm rạp. Tại một khu vực sơn lâm gần đó, chẳng biết tại sao tốc độ sinh trưởng của cây cối đột nhiên tăng mạnh, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà trưởng thành. Ngay cả mặt đất phụ cận cũng càng ngày càng dâng cao lên, rất nhanh đã hình thành một ngọn đồi nhỏ. Lực lượng hỗn độn, diễn hóa vạn vật, ánh mắt Triệu Phong khẽ lóe lên. Lực lượng hỗn độn có thể thôn vệ những lực lượng khác, cũng có thể diễn hóa thành những lực lượng thuộc tính khác. Tỉ mỉ quan sát, Triệu Phong phát hiện sâu bên trong lòng đất nơi này có một tia khe nứt cực nhỏ. Hắn nhớ rõ lúc trước khi hắn đi qua nơi này, cũng không hề có cái khe nứt này. Nhưng sau khi hắn phóng xuất ra lực lượng hỗn độn, rất có thể là đã dẫn tới lực lượng hỗn độn bên trong cộng minh, khiến cho khe nứt đột nhiên xuất hiện như vậy. Chính là ở bên dưới, sắc mặt Triệu Phong nhất thời vui vẻ, chuẩn bị phóng vào. Nhưng đột nhiên, thiên địa bắt đầu chấn động, một cỗ khí tức thâm hậu khổng lồ chợt hàng lâm nơi này. Hưu, một đạo đao phong nguyệt quang hư vô mờ mịt dùng tốc độ cực nhanh, xuyên thấu qua hư không thiên địa, đánh thẳng về phía Triệu Phong. Thân hình Triệu Phong khẽ lướt ra, đã dễ dàng tránh thoát. Oanh phanh, đạo đao phong nguyệt quang thật lớn kia cắt mặt đất ra một đầu khe rãnh sâu không thấy đáy. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại cũng có chút bản lĩnh, không ngờ có thể tìm được địa điểm ẩn giấu bảo vật của Bổ Thiên tộc. Lão giả Ngưu Giác cười lớn một tiếng, cấp tốc phóng tới. Đồng hành cùng với hắn còn có ba gã thần chủ khác, thần sắc đồng dạng đều vô cùng kích động. Phong chủ, thực lực tiểu tử này phi phàm, trước đây cũng là do hắn quấy rầy chúng ta, mới khiến cho kế hoạch ám sát thất bại. Trong đội ngũ, một lão giả chợt thấp giọng truyền âm. Lúc trước Triệu Phong mang đến cho bọn chúng sự áp bách cường đại, cho đến bây giờ ký ức vẫn còn rất mới mẻ. Hừ, tiểu tử, thấy ngươi đã tìm ra địa phương ẩn giấu bảo vật của Bổ Thiên tộc, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hiện tại lập tức cút đi, lão giả Ngưu Giác hừ lạnh một tiếng, hiện tại quan trọng nhất chính là nhanh chóng đạt được bảo vật. Hắn tin tưởng đội ngũ chính mình cường đại như vậy, Triệu Phong chắc chắn sẽ không lựa chọn mạnh mẽ đối kháng. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, lập tức rời khỏi. Bằng không, đừng trách ta không khách khí, ngữ khí Triệu Phong lạnh lẽo. Vốn dĩ hắn có thể thần không biết quỷ không hay đạt được mục đích, nhưng lại bị sự xuất hiện của đám người ảnh Lưu Phong khiến cho cục diện rối loạn. Đồng dạng, mục tiêu của Triệu Phong cũng chỉ là bảo vật truyền thừa, nếu như đám người ảnh Lưu Phong thức thời, chủ động thối lui, hắn cũng sẽ không truy cứu. Tiểu tử, người đây là tự tìm đường chết, lão giả Ngưu Giác nhất thời giận dữ, chỉ là một gã thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong, lại muốn bốn gã thần chủ bọn chúng cút đi, quả thật chính là thiên đại chê cười. Ở một bên, sắc mặt Vân Nguyệt thần chủ u lãnh. Bàn tay nàng một lần nữa vung lên, một đạo đao phong nguyệt quang bắn thẳng ra. Với cự ly gần như vậy, thần chủ nhất trọng thiên bình thường cũng không cách nào né tránh nổi, không chết cũng phải lột một lớp da. Nhưng Triệu Phong cần gì né tránh? Trên trường bào thời không đột nhiên phiêu phù ra một tầng ngân huy hư thực giao thoa, ngăn cản đạo đao phong nguyệt quang kia ở bên ngoài. Oanh phanh, Triệu Phong khẽ vận chuyển thần lực hỗn nguyên, đánh ra một quyền, lập tức đánh nát bấy đạo đao phong nguyệt quang kia. Tiểu bối, dám mạnh miệng như vậy, đúng là cũng có một chút thực lực a. Ánh mắt Vân Nguyệt thần chủ khẽ ngưng trọng, giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, nàng đã nhìn ra thực lực của Triệu Phong không tầm thường. Như vậy mới tương đối bình thường, nếu không Triệu Phong cũng sẽ không tự đại đến mức nói ra những lời như vậy. Giết, ba gã thần chủ của ảnh Lưu Phong đồng thời bay ra, hóa thành một đạo quang mang ám ảnh, không ngừng lóe lên, chia ra ba phương hướng tiếp cận Triệu Phong. Tổ sư sáng lập ảnh Lưu Phong là cường giả ám ảnh tộc, bởi vậy đại bộ phận công pháp chiến kỹ trong ảnh Lưu Phong cũng có quan hệ nhất định với ám ảnh tộc. Tiểu bối, nhận lấy cái chết, Trong tay lão giả Ngưu Giác xuất hiện một thanh câu liêm màu xám bạc, ở trong hư không phiếm động từng đạo hàn quang lẫm liệt. Hỗn Nguyên Thần Kiếm, trong tay Triệu Phong ba động ra một đạo thần lực hỗn nguyên, trong nháy mắt đã ngưng tụ ra một thanh Hỗn Nguyên Thần Kiếm, mạnh mẽ chém ra. Oanh phanh, hai đạo lực lượng va chạm với nhau, phát ra thanh âm bảo tạc kinh thiên động địa. Khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là, thân hình lão giả Ngưu Giác bị chấn cho không ngừng lăn tròn về phía sau. Làm sao có thể, sắc mặt lão giả Ngưu Giác chấn động, phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn như thế nào cũng không ngờ tới, lần đầu giao phong với Triệu Phong, không ngờ hắn lại bị lực lượng áp đảo của đối phương đánh bay. Nhìn thấy một màn này, ba gã thần chủ còn lại nhất thời sửng sốt. Hai gã thần chủ Ảnh Lưu Phong đang chuẩn bị tấn công kia, thân hình nhất thời ngừng trệ, không dám tiếp tục xông về phía trước nữa. Lão giả Ngưu Giác thân là phong chủ Ảnh Lưu Phong, tu vi thần chủ nhị trọng thiên, không ngờ cũng bị Triệu Phong một chiêu đẩy lùi, bọn chúng tùy tiện đi qua, chẳng phải là tự tìm chết sao? Hiện tại, bọn chúng cảm thấy chính mình may mắn cỡ nào, lúc trước trong lúc truy sát Ngao Hồng Quang cũng không có liều chết với Triệu Phong, bằng không hậu quả thiết tưởng sẽ không chịu nổi. Sắc mặt Vân Nguyệt thần chủ cũng lãnh tĩnh trước giờ chưa từng có, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phong. Chỉ một chiêu đã đánh bay cường giả thần chủ nhị trọng thiên, mà kẻ phát động bất quá chỉ là một gã thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Chương 1488, ba tầng thần đàn. Trong nháy mắt giao thủ, Triệu Phong đã một chiêu liền đẩy lùi phong chủ Ảnh Lưu Phong, chấn nhiếp tất cả những thần chủ còn lại ở đây. Thần lực hỗn nguyên của Triệu Phong dung nhập vào pháp tắc thời không cùng với rất nhiều lực lượng áo nghĩa khác, đã đủ để đơn giản nghiền ép thần lực của thần chủ nhị trọng thiên bình thường rồi. Sắc mặt Vân Nguyệt thần chủ cũng lãnh tĩnh trước giờ chưa từng có, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phong. Chỉ một chiêu đã đánh bay cường giả thần chủ nhị trọng thiên, mà kẻ phát động bất quá chỉ là một gã thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Trước đây, địa phương thân phận thần mâu thứ 9 của Triệu Phong bị vạch trần ra là Xích Tinh vực, nằm ở khu vực đông nam của thần vực Man Hoang. Mà Thông Đài vực lại nằm ở sát biên giới tây bộ của thần vực Man Hoang, khoảng cách giữa hai nơi cách nhau khá xa, rất nhiều người cũng chỉ từng nghe qua chuyện này, về phần tình huống cụ thể cũng không biết được rõ ràng. Thực lực kẻ này thật mạnh, tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được bảo vật của Bổ Thiên tộc. Thần sắc phong chủ Ảnh Lưu Phong căng thẳng, bên kia, Vân Nguyệt thần chủ cũng có ý tưởng này. Tuy Triệu Phong chỉ cần một chiêu đã có thể đánh lui phong chủ Ảnh Lưu Phong, nhưng lần đầu giao phong, phong chủ Ảnh Lưu Phong cũng không có toàn lực ứng phó, thậm chí có thể nói là có chút khinh địch. Hiện tại, mọi người đã thăm dò được thực lực của Triệu Phong, tự nhiên sẽ không bảo lưu thực lực, toàn lực liên thủ, tất nhiên vẫn có thể đẩy lùi được Triệu Phong. Dần dần, ba gã thần chủ của Ảnh Lưu Phong đã tụ tập đến bên cạnh Vân Nguyệt thần chủ. Trong thần chủ nhị trọng thiên, Vân Nguyệt thần chủ thậm chí còn mạnh hơn phong chủ Ảnh Lưu Phong một chút. Chỉ bất quá bên phía Ảnh Lưu Phong có ba vị thần chủ, cho nên bọn chúng mới chiếm quyền chủ đạo. Còn chưa chịu đi, cặp mày Triệu Phong khẽ nhướng lên. Xem ra sức mê hoặc của bảo vật Bổ Thiên tộc quả thật quá lớn, chính mình đã hơi chút biểu lộ thực lực, vẫn không cách nào dọa lui được bọn chúng. Đã như vậy, liền cấp cho bọn chúng giáo huấn khắc sâu hơn một chút. Hưu, thân hình Triệu Phong đột nhiên biến mất, trong hư không chỉ lưu lại một tầng không gian sóng gợn. Cẩn thận, hắn chủ động tấn công, Vân Nguyệt thần chủ lập tức quát lên. Trong lòng ba người khác cũng cực kỳ căng thẳng, bên phía bọn chúng có tới bốn gã thần chủ, dưới tình huống như vậy, Triệu Phong vẫn như cũ không chút sợ hãi, thậm chí còn chủ động tiến công tới nữa. Huyễn Vân Trảm, Vân Nguyệt thần chủ đứng thẳng phía trước, thanh trường đao lãnh nguyệt trong tay tùy ý huy vũ. Thiên địa phảng phất như biến thành bóng đêm dưới ánh trăng mông lung, trong đó lại cất giấu vô số sát cơ lẫm liệt. Trên bầu trời đêm, vô số đạo đao nhận nguyệt nha hư huyễn xuyên tới xuyên lui. Chém, Triệu Phong không nói hai lời, huy động Hỗn Nguyên Thần Kiếm, chém tan hết thảy mọi trở ngại trước mắt mình. Hiu hiu hiu, ba gã thần chủ của Ảnh Lưu Phong thôi động bí thuật, ở trong bầu trời đêm lập tức bắn ra vô số đạo quang ảnh hắc sắc, quấn quanh về phía Triệu Phong. Đây chính là bí pháp Ảnh Sát Quyết của Ảnh Lưu Phong sao? Ánh mắt Vân Nguyệt thần chủ khẽ lóe lên, Ảnh Sát Quyết của Ảnh Lưu Phong có thể thông qua tất cả bóng dáng, vật phẩm hắc ám, ngưng tụ ra các loại công kích kỳ lạ, giết người trong vô hình. Công kích thần lực bình thường cùng đẳng cấp đều sẽ bị xuyên qua, không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với Ảnh Sát Quyết. Hiu hiu, trong thiên địa mạnh mẽ dâng lên vô số gai nhọn hắc ảnh, từ bốn phương tám hướng vây công về phía Triệu Phong. Hỗn Thiên Hắc Động, Triệu Phong điều động thần lực hỗn nguyên, ngưng tụ ra một cái hắc động vặn vẹo. Công kích của một gã thần chủ, Triệu Phong có thể ứng đối dễ dàng, nhưng bốn gã thần chủ liên thủ, uy lực công kích càng mạnh, lại thêm thủ đoạn công kích của Ảnh Lưu Phong có chút kỳ lạ. Cho nên Triệu Phong nhanh chóng thi triển ra bí kỹ phòng ngự.